Mùa hè, pháo hoa và xác chết của tôi. Tác giả Otsuchi. Mùa hè, pháo hoa và xác chết của tôi. Mắt lồng, chim trong lồng. Khi nào mi mới sổ lồng đây? Trời lúc nhá nhem lúc mịt mùng. Nào xéo nào rùa ngã lăn quay. Ai đấy? Ai đằng sau tôi đấy? Một. Ngày một. Hè năm ấy tôi 9 tuổi. Cây cối xanh mướt tùm phủ bóng râm xuống mặt sân trải sỏi trong đền thờ thần đạo. Giữa những tán cây vương rộng như muốn ôm lấy mặt trời mùa hạ, tiếng ve ra rã ngân vang. Mấy anh ấy vẫn chưa nói chuyện xong à? Sasuke thấy sao? Iaioi cáu kỉnh hỏi tôi. Nó cau mày, ngón tay mân mê mấy lọn tóc đen dài. Thấy sao là sao? Tachiban Iaioi học cùng lớp và là bạn thân nhất của tôi. Ngày nào tôi cũng đi chơi cùng hai anh em nó. Mấy hôm nữa làng tổ chức lễ hội pháo hoa quy mô nhỏ. Anh trai Iaioi là Ken đang thảo luận với các anh lớp trên về vụ đó. Bản thân nó và tôi thì ngồi trên cầu thang râm mát của ngôi đền gỗ, dài cổ chờ họ bàn xong. Lâu gì mà lâu thế? Ước gì bọn mình cũng được leo lên kia. Ở đây chán chết. Hai đứa chúng tôi ngước nhìn công trình bằng đá trong khuôn viên rộng rãi. Vô số tảng đá chồng lên nhau thành một khối đồ sộ cỡ nhà kho của đền, trông y hệt bệ đá của lâu đài nhỏ hai. Khi xưa, hẳn là từng có một kiến trúc bề thế tọa lạc trên đó. Nhưng hiện tại chẳng còn gì ngoài mấy tên con trai ngồi vắt vẻo. Bệ đá cao ngang nóc nhà kho, nghe nói dạo trước có đứa nhóc làng bên cố trèo lên chơi rồi ngã và bị thương. Giờ mấy anh lớp lớn trong làng đang tụ tập trên đấy, bàn về lễ hội pháo hoa. Thích ghê, con trai có thể trèo lên kia. Tôi lẩm bẩm, ghen tị ngước trong bệ đá. Xung quanh bệ đá có nhiều cây cao nên chắc là rất mát, ngồi trên ấy thích phải biết, còn có thể nhìn xa ơi là xa. Nhưng con gái không được lên. Hễ đứa nào định trèo là đám con trai trong làng cáu gắt ầm ĩ, thành thử tôi chẳng dám mở miệng kèo này. Nghe anh Ken kể, đứng trên đó sẽ thấy nóc nhà tôi, nền đá mát lạnh, thích cực kỳ, còn có một cái hố, trẻ con thi nhau ném vỏ bánh kẹo xuống. Anh bảo cái hố khá to, cứ phải nhắc nhở mấy đứa bé hơn chú ý kẻo chúng hụt chân rơi xuống. Phải, Iaioi muốn làm con trai cơ. Con trai thì được leo lên bệ đá, được chơi cùng anh. Đám con trai trong làng không cho con gái chơi chung. Tôi với Iaioi chỉ biết buồn chán ngước nhìn, chờ họ bàn bạc xong. Ở đền có xà đơn, xích đu và cầu trượt, nhưng giờ tôi chẳng hứng chơi cái gì. Mặt trời mùa hạ treo cao, nắng như thiêu như đốt, chạm vào mấy thứ ấy chỉ tổ nóng nôi và ám mùi sát gỉ, ngồi dưới bóng cây râm mát thích hơn nhiều. Nhưng Iaioi không nghĩ thế. Nó bật dậy, vương vai hồng đánh bay nỗi chán chường và rủ rê tôi. Này, bọn mình chơi gì đi? Tớ chán quá. Nhưng trời bóng râm thì nóng lắm. Tớ thích chỗ mát mẻ cơ. Thế thì có trò gì chơi được nhỉ? Tôi suy nghĩ một chốc rồi đáp, tớ muốn chơi, mắt lồng, mắt lồng. Hai đứa sao chơi được trò đó? Iaioi lại ngồi phịch xuống, rầu rĩ. Chúng tôi đang ngồi trên cầu thang của đền, cầu thang cũ kỹ, gồm 5-6 bậc bằng gỗ. Mỗi khi ở đền tổ chức lễ hội pháo hoa mùa hè hay lễ Dondoyaki 3 mùa đông, đốt lửa trại rừng rực giữa sân lớn, cầu thang sẽ được trưng dụng để đặt hòm công đức. Ngôi đền cổ dựng bằng gỗ tọa lạc giữa làng. Mỗi năm chỉ được trang hoàng vài lần khi có dịp tụ tập đông người như thế. Quanh đây có rất nhiều ve sầu. Chúng kêu ra rã khiến không khí càng thêm oi ả, tôi dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc vài nét trên nền sỏi có một lúc mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trên trời xanh, mây vũ tích vung cao chất ngất, trong hình dáng như loài vật nào đó. Qua, tài ghê. Cậu vẽ chó à? Giống đám mây kia thế. Iaioi hết nhìn trời lại nhìn đất, thốt lên thán phục. Chính xác. Giá mà 66 dễ thương được thế này. Hai đứa bình luận rồi phá ra cười. 66 là tên một con chó ở làng. Nó là chó lai, lông trắng, hung hăng và chuyên trộm dép. Như nghe thấy tiếng cười của chúng tôi, tiếng chó gầm gừ bỗng vang lên đầy hăm dọa. Á! 66! Con chó trắng lù lù xuất hiện. Nhìn gần mới thấy nó khá to. Nội răng nanh nhe nhẫn và đôi mắt gườm gườm hung tợn đã khiến sống lưng tôi lạnh toát. Iaioi, chạy mau! Trẻ con trong làng thường bỏ chạy khi bị 66 nhắm đến. Nhưng Iaioi không hề di chuyển. À, không thể di chuyển. Tôi cũng vậy, bảo bạn chạy mà chính mình lại đơ ra, y hệt con ếch bất động trước mắt rắn, chỉ sợ nhúc nhích là nó lập tức xô tới. 66 lừ lừ áp sát như muốn dồn chúng tôi. Thoáng nhớ tới một anh lớp lớn từng bị 66 cắn, hai đứa càng thêm hoảng sợ. Đúng lúc ấy, một viên đá to đùng bắn trúng mông 66 làm nó tru lên. Anh! Anh Ken đứng đó, trìu mến nhìn 66, nhưng tay vẫn ném đá. 66 hầm hầm nhìn anh và gầm gừ, giọng trầm âm u như vọng lên từ dưới mộ. Nó cúp đuôi chạy mất, không quên ngoái lại mấy lần, bộ dạng hậm hực. hiếm khi 66 triệu thất trận như vậy. Hai đứa không sao chứ? Anh Ken dịu dàng mỉm cười, an ủi đám em nhỏ. Anh Ken trông hiền lành mà lại dám đối đầu với 66. Anh hơn chúng tôi 2 tuổi, là người anh đáng tự hào của EIEI. Dạ, không sao. Mấy anh bàn bạc xong rồi à? Vậy mình về nhà đi, có khi chị Midori mang kem sang đấy. EIEI nói và nhào vào lòng anh Ken. Thoát khỏi nỗi sợ mang tên 66, tôi bủng rủng ngồi phịch xuống cầu thang gỗ, ghen tị nhìn EIEI. Ừ nhỉ, chị Midori mà đến thì vui quá. Kỳ Satsuki, em không sao chứ? Anh Ken quay sang tôi, ân cần hỏi han. Đối diện với gương mặt tươi cười dịu dàng ấy, tôi gật đầu cái rụt. Nhà anh Ken và EIEI khá xa đền. Chúng tôi về bằng con đường trải sỏi quanh co, hai bên là thảm lúa xanh mướt dưới nắng hè chói chang. Hiện giờ ruộng không có nước. Ruộng cạn, lúa sẽ khát và phải đâm rễ sâu xuống đất để hút nước. Người ta chỉ tháo cạn nước trong vài ngày hè nắng nóng, nhưng mỗi lần nhìn mặt ruộng khô cong nước nẻ tôi lại thấy thương bông lúa. Dù vậy, đây là bước quan trọng để rễ lúa chắc khỏe. Chị Midori tới chơi đúng như mong đợi. Qua, có kem này. Cảm ơn chị Midori. Có gì đâu EIEI. Nào, mọi người ăn mau kẻo chảy hết bây giờ. Chị Midori tươi cười nói. Chúng tôi đang ở phòng khách nhà Tachiban. Sau một lúc ồn ả, tôi, EIEI, anh Ken, chị Midori và thím Tachiban ngồi xuống quanh bàn sưởi 4. Hè sang, bàn sưởi đã cất chăn, được thay áo thành bàn trà. Lúc này trên bàn bày những cốc kem vani đầy ụ. Cảm ơn Midori, nhưng con mang nhiều thế. Có gì đâu à, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Khi nào đi mua kem, dì nhớ ủng hộ công ty con là được. Chị Midori Don đã mời chào. Mẹ chị là chị ruột thím Tachiban. Chị có nước da sáng, lại hay mặc đồ trắng, toát ra vẻ thanh cao hiếm thấy trong số gái làng. Có chị, gian nhà mờ tối bỗng ngời lên, như thể chị đã mang theo vào đây ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị vào làm việc ở xưởng kem. Chị cũng sống trong làng nên ngày nghỉ thi thoảng sẽ mang kem của xưởng sang cho nhà Tachiban. Chúng tôi ăn kem thung thúc như mấy con cún, ăn đến tận khi đầu lưỡi tê rần. Mọi người đều đối xử với tôi như người nhà. Mẹ bật tivi đi. Sắp có hoạt hình rồi. EIEI bảo mẹ. Thím Tachiban liền với tay bật tivi, không mảy may phàn nàn về yêu cầu của con gái cưng. Ở nhà tôi, đòi xem tivi lúc ăn kiểu gì cũng bị mắng xa xả. Tôi thấy ghen tị với EIEI vì có người mẹ dịu dàng như vậy. Thím Tachiban ấn nút trên thân tivi. Tiếng lách cách vang lên, báo hiệu điện đang vào nguồn. Màn hình tiếp tục tối thui một lát rồi mới bật sáng. Trên tivi là ảnh một cậu bé. Lại là tin này, đáng thương quá, chị Midori nhìn màn hình, buồn bã thì thào như sắp khóc. Cậu bé là học sinh tiểu học, mất tích tầm một tuần rồi. Tính cả cậu ấy, đã có 5 đứa trẻ mất tích. Người lớn xung quanh rỉ tai nhau là chúng bị bắt cóc. Phải đấy. Nhà thằng bé khá gần làng mình. Thím Tachiban nói. Không chỉ cậu ta, những đứa mất tích khác cũng sống ngay ở mấy tỉnh quanh đây. Ken phải cẩn thận đấy. Đáng yêu thế này dễ thành mục tiêu bắt cóc lắm. Chị Midori cười trêu anh Ken để thay đổi không khí. Khi chị vờ như vồ lấy anh, mái tóc ống ả dài tới eo khẽ đong đưa. Anh Ken đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu, đây là dáng vẻ quen thuộc của anh mỗi lần ở gần chị Midori. Phòng khách đang rộn tiếng cười, EIEI bỗng hét lên như muốn át hết mọi thanh âm, mau chuyển kênh cho con đi. Hoạt hình chiếu mất rồi còn đâu. Đây, đây. Thật tình, bọn trẻ con cứ phải cho ăn với xem hoạt hình mới yên được. Ngồi gần tivi nhất, thím Tachiban chán nản giơ tay xoay núng chuyển kênh. Chúng tôi xem hoạt hình tới 6 giờ, vừa xem vừa chén sạch chỗ kem đầy ụ, chẳng hiểu sao sau 6 giờ tivi toàn phát tin tức, cả đám đâm chán, bèn quyết định ra cánh rừng rộng sau nhà Tachiban chơi. 6 giờ chiều mùa hè, trời còn sáng lắm. Trong rừng, cành lá sum xê đang vào nhau, nắng len qua kẽ lá rọi thành đủ kiểu hoa văn lên mặt đất lổn nhổn đá và rễ cây. Mùi rừng nồng đượm, hít sâu có khi sặc như chơi. Anh Ken bảo tiễn chị Midori xong sẽ tới ngay, nên tôi và EIEI vào rừng trèo cây trước. Trèo cây là trò chơi quen thuộc của ba đứa chúng tôi ở đây. Leo qua vài đoạn dốc là đến một bãi đất trống. Mé kia có con dốc, tầm nhìn hướng xuống phía nam làng tôi. Ở bãi đất có một cái cây to, cành chỉ ra phía nam của nó tương đối thấp, thích hợp để leo trèo. Chính anh Ken là người tìm ra cái cây, và từ đó nó trở thành căn cứ bí mật của ba đứa tôi. Ồ, nhà Satsuki không cho xem tivi trong giờ ăn à? Nhà EIEI chẳng ai mắng cả. Thích ghê, ước gì tớ được sinh ra trong nhà EIEI. EIEI thì muốn sinh ra ở nhà khác cơ. Không hiểu sao Iaioi chợt ngưng cười và nói vậy. Nó nhảy phốc lên tảng đá cạnh cái cây, từ đấy sẽ dễ dàng trèo lên cành thấp nhất. Hai đứa tôi thấp bé nên anh Ken đã vần một tảng đá tới gần cây cho chúng tôi dễ trèo. Tảng đá to thế, chắc anh tốn sức lắm. Sao cậu lại muốn sinh ra ở nhà khác? Tôi cũng dẫm lên tảng đá và bắt đầu trèo theo cách anh Ken đã chỉ. Cành cây to ở trên là đích của chúng tôi. Ngồi trên đó ngắm toàn cảnh làng đẹp hơn hẳn trong từ khoảnh đất bên dưới, phóng mắt ra xa còn thấy cả ngôi đền và bệ đá bé tinh hinh. Cành cây vừa đủ chỗ cho ba đứa, chính là căn cứ bí mật của chúng tôi. Hở, tại sao? Thì bởi, có thể cùng anh. Anh Ken. Bất ngờ nghe nhắc đến anh Ken, tôi ngước nhìn Iaioi. Nó leo trước tôi, giờ đã ngồi chễm chệ trên cành cây to nọ. Tôi tiếp tục trèo lên, dễ dàng như leo thang. Tới nơi, tôi ngồi xuống cành cây to tướng, hít một hơi thật sâu. Khác xa mùi rừng nồng đậm, trên này mát mẻ, trong lành xiết bao. Tôi trông xuống khung cảnh bên dưới. Những dải băng màu đỏ, bạc và mấy cặp mắt màu vàng điểm xuyết giữa đồng xanh bát ngát. Đó là bù nhìn người ta dựng để đuổi lũ sẻ đồng chuyên phá lúa. Chốc chốc lại nghe tiếng nổ ván ốc khiến dạ dày sôi sục. Tiếng đó phát ra từ cái máy chạy bằng gas có chế độ đặt giờ mà người ta hay gọi là máy đuổi sẻ. Anh Ken từng giải thích rằng, lũ sẻ sẽ giật mình khi nghe thấy âm thanh kia và bay khỏi đồng. Tôi vừa ngắm thế giới bên dưới vừa hỏi Iaioi, chẳng lẽ cậu muốn sinh ra ở nhà khác để có thể cưới anh Ken? Đôi mắt to trừng lớn, Iaioi quay sang nhìn tôi và gật đầu buồn bã, đôi chân vung vẩy. Cành cây này khá cao, nhưng tôi chẳng lo Iaioi ngã. Vỏ cây thô nhám chứ không trơn trượt, trẻ con còn nhẹ cân và linh hoạt nữa. Nhưng anh Ken thích chị Midori còn gì? Tớ biết. Thế nên Iaioi mới nuôi tóc dài cho giống chị Midori sao? Tôi chợt nghĩ. Iaioi mới bắt đầu nuôi tóc được khoảng một năm. Chúng tôi đều thích chị Midori. Chị luôn đối xử công bằng, ân cần với cả người ngoài như tôi, thường cho tôi ăn kem, còn khen đôi xăng đang đính hoa mẹ mua cho tôi. Anh Ken thích chị ấy cũng chẳng lạ. Anh em ruột không thể cưới nhau. Nhưng tôi vẫn thường ghen tị với cặp anh em dính nhau như Sam này. Ồ, cậu biết à? Thế cậu có biết tớ cũng thích anh Ken không? Tôi thấy có lỗi khi lỡ vạch trần tình cảm của Iaioi. Như vậy thật không công bằng, nên tôi cũng đỏ mặt thú nhận. Gì cơ? Iaioi rít lên, kinh ngạc nhìn tôi. Còn một lúc nữa mới tới hoàng hôn mà trong mắt nó đỏ ké. Tớ cũng thích anh Ken đấy, tôi khẽ lặp lại như kẻ say. Đúng lúc ấy, tôi thấy anh Ken đang chạy đến từ xa. Chắc anh đã tiễn chị Midori xong, đang tới chỗ chúng tôi. Anh Ken. Bọn em đây nè. Tôi gào lên gọi anh Ken, vẫy tay lia lịa. Hình như anh cũng thấy tôi, hớn hở vẫy hai tay chào lại. Thích quá đi. Rồi anh khuất dạng dưới tán cây rậm rịt, chẳng thấy đâu nữa. Dù biết chỉ chốc lát thôi anh sẽ lại hiện ra trong tầm nhìn, tôi vẫn không kìm được háo hức muốn tìm bóng anh qua cành cây kẽ lá, nên bất giác nhoài người ra ngó. Lưng chợt căng lên, tôi mất đà ngã thẳng từ cành cây xuống. Cảnh vật xung quanh tà tà trượt qua trước mắt như thước phim quay chậm. Những cành cây tôi dẫm lên khi nãy lần lượt gãy gập. Va phải một cành cứng, tôi nghe tiếng răng rắc đâu đó trong người, thân thể oặt hẳn đi nhưng vẫn tiếp tục rơi, miệng hét không ra lời, lòng rất buồn phiền vì giữa chừng một chiếc xăng đang yêu quý tuột đi mất. Cuối cùng, tôi đập lưng xuống tảng đá kê làm bệ đỡ, và chết. Máu đỏ thẫm rỉ ra từ khắp các lỗ trên thân thể tôi. Lỗ mũi, lỗ tai, cả cái lỗ thường chỉ chảy nước mắt. Máu cũng ít thôi, nhưng nghĩ đến chuyện anh Ken sẽ thấy khuôn mặt thảm thương này là tôi lại tủi thân. Mấy cành cây gãy rơi lịch bịch cạnh tôi, lá cây rụng lả tả khắp người. Ê, vừa có tiếng gì vậy? Gãy cành à, anh Ken lao vụt tới, rồi khựng lại khi thấy xác tôi. Iaioi khóc rưng rức leo xuống. Do tôi đã chiếm mất tảng đá làm bệ đỡ, nó đành nhảy tiếp đất từ cành cuối cùng để khỏi dẫm lên tôi. Thế rồi, nó gào khóc nức nở và nhào vào lòng anh Ken. Rốt cuộc đã có chuyện gì, hả Iaioi? Anh Ken dỗ dành, dịu dàng cười với em gái và với cả cái xác của tôi. Anh lại gần ngó nghiêng, Sasuke chết rồi à. Iaioi cứ khóc thế làm sao anh nắm được tình hình. Kể anh nghe chuyện gì vừa xảy ra nào. Sau khi xác nhận qua loa rằng tôi đã tắt thở, anh Ken bèn yêu cầu Iaioi, vẫn bằng nụ cười trìu mến. Trước nụ cười đó, Iaioi nín khóc rồi nức nở kể với vẻ buồn tủi vô cùng. Thì, bọn em đang trò chuyện trên cành cây mọi khi. Sasuke trượt chân rơi xuống. Trượt chân rơi xuống. Tức là tai nạn ngoài ý muốn, em không làm gì sai cả, đừng khóc nữa. Anh Ken dỗ Iaioi rồi quay sang tôi. Tóm lại cứ báo với mẹ đã. Đi nào. Dứt lời anh mặc tôi ở đấy, định kéo tay Iaioi rời đi. Nhưng nó chôn chân tại chỗ, lắc đầu quầy quậy tỏ ý không muốn. Sao thế Iaioi? Thì, bởi, nếu biết chuyện mẹ sẽ buồn lắm. Iaioi không muốn thế. Iaioi gào khóc, có lẽ do sợ hãi và bất an. Tôi có thể cảm nhận được. Ừ nhỉ. Chị Midori cũng sẽ buồn lắm, anh Ken lẩm bẩm, rồi nét mặt bừng sáng như chợt nảy ra ý hay. Phải rồi, mình đem giấu xác Suki đi. Chỉ cần không để lộ chuyện em ấy chết ở đây là được. Nghe lời đề nghị, Iaioi ngẩng lên nhìn anh Ken, ánh mắt nửa buồn nửa vui. Mắt vẫn thao láo, tôi ghen tị nhìn hai người họ. Nhưng giấu thế nào à? Chỗ này chẳng có xẻng hay gì để chôn cả. Anh biết, nên mới đem ra tận đây đó. Iaioi đừng sợ, cứ để anh lo. Thấy thái độ lo lắng sợ sệt của Iaioi, anh Ken nở nụ cười trìu mến như muốn xua tan mọi muộn phiền của nó. Anh đang cõng xác tôi trên lưng, cẩn thận không để máu tôi dính vào người. Nơi này nằm ở bìa rừng, là giao điểm giữa đường đi bộ ven rừng, nhưng chẳng mấy người qua lại, với đường mòn dẫn vào rừng. Giờ mình làm gì à? Anh định giấu xác Suki kiểu gì? Đáp lại câu hỏi của Iaioi, anh Ken hạ tôi xuống và hí hoáy phủi mặt đất gần đó, để lộ đường cống ngầm đậy một loạt nắp bê tông to cỡ cái thớt. Anh Ken khom người, dùng sức nhấc một nắp lên. Đường cống ngầm này thông với hệ thống mương ngoài đồng, nhưng đồng ruộng đang để cạn nên cống cũng khô ráo. Anh Ken đã mở xong mấy cái nắp liền. Lòng cống đủ rộng để nhét được xác tôi. Anh đặt tôi vào cống rồi đậy nắp lại như cũ. Nắp bê tông khá nặng, vậy mà anh chẳng than thở gì. À, anh ơi đợi đã. Iaioi kêu lên. Đang đậy dở cái nắp cuối cùng, anh Ken dừng tay. Hai anh em nhìn mũi chân tôi lộ ra ở đoạn cống chưa đóng nắp. Một chân đi săn đan, chân còn lại để trần, lấm lem bùn đất. Bị người khác răm soi cái chân trần, tôi thấy hơi ngượng. Đúng rồi. Phải tìm chiếc xăng đan còn lại. Anh Ken lẩm bẩm rồi nhốt tôi vào bóng tối, không quên phủ đất lên dãy nắp đã đậy kín để không ai nhận ra ở đó có cống. Mặt trời gần khuất núi, với sự trợ giúp của Iaioi, anh đã hoàn tất việc ngụy trang để bề mặt cống trông không khác gì mặt đất xung quanh. Đã tới giờ gia đình Tachiban tề tựu đông đủ trong phòng khách. Bữa tối bày ra trên chiếc bàn sưởi kim bàn trà, mùi thức ăn thơm phức tỏa khắp gian phòng nhỏ. Ông bà anh Ken vừa đi làm đồng về, bố anh Ken mặc áo ba lỗ ngồi ngay trước quạt điện xem bóng chày trên TV. Đổi kênh đi bố, đến phim Tàu Vũ Trụ Nhân Mã 5 rồi. Tuần nào Iaioi cũng xem phim đấy mà nhỉ. Anh Ken nói rồi quay sang Iaioi. Tàu Vũ Trụ Nhân Mã là phim hoạt hình kể về ba nhân vật dễ thương cùng nhau đi khắp vũ trụ trên con tàu nhân mã. Iaioi có vẻ không để tâm đến câu chuyện, chỉ luống cuống gật đầu, miệng vẫn ngậm đầy cơm. Đây đây, biết rồi. Bố nào có được ý kiến ý cò. Chú Tachiban ra chiều sợ sệt, xoay núng chuyển kênh. Mà bố cho quạt quay đi, bọn con cũng nóng mà. Chú Tachiban im lặng đáp ứng. Cây quạt đời cũ này là loại có tuốc năng cơ, ấn xuống là quạt quay. Vừa nghe tiếng cổ quạt quay, Iaioi liền so vai run rẩy. Chắc nó nhớ tới cái cổ vặn quạt đi của tôi đây mà. Dù Iaioi đang phân tâm, bộ phim hoạt hình vẫn bắt đầu. Ông bà rì rầm nói chuyện, nào dưa hấu ngoài ruộng đã lớn, nào nên vứt cái chiếu cói cũ vẫn để trong nhà. Giữa khung cảnh đó, một tiếng gọi bỗng vang lên trước cửa nhà Tachiban, có ai ở nhà không ạ? Thím Tachiban cao giọng đáp vâng, rồi rời phòng khách. Iaioi nghe gọi mà run bắn. Anh Ken hẳn cũng nhận ra là ai nhưng không mảy may dao động, tiếp tục vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm. Chẳng mấy chốc thím Tachiban đã quay lại. Có vẻ khách đang đợi ngoài cửa nên thím chỉ hỏi Iaioi và anh Ken thật ngắn gọn, mẹ Satsuki qua, bảo Satsuki vẫn chưa về nhà. Hai đứa có biết gì không? Nghe hỏi, tay cầm đũa của Iaioi run lên. Anh Ken liền đáp như muốn trấn áp cơn run ấy. Con không rõ. Bọn con tạm biệt Satsuki trong rừng mà, lúc nào chẳng vậy. Ồ, thế à? Thím Tachiban ngập ngừng, chừng như muốn nói lại thôi, đi thẳng ra cửa trả lời mẹ tôi. Nghe trả lời, mẹ chỉ đáp vậy à, bằng giọng yếu ớt, hụt hẫng như sắp quà khóc và quay về. Bóng lưng sao mà gầy gò, như ai khác chứ không phải bà mẹ vẫn cáu gắt quát tháo mỗi khi tôi xem tivi trong giờ cơm. Hình ảnh đó khiến lòng tôi đau nhói. Tiễn mẹ tôi về xong, thím Tachiban quay vào phòng khách, kể cho gia đình nghe chuyện mẹ vừa nói. Lo ghê. Tối mịt rồi mà Satsuki còn đi đâu không biết. Dạo này lại lắm vụ bắt cóc nữa chứ. Lo quá. Thím nói rồi đưa miếng cơm trắng vào miệng. Sau mỗi chữ lo, đầu Iaioi lại rụt rè cúi thấp thêm một chút như muốn trốn tránh ánh mắt của mẹ nó. Mẹ Satsuki định đi khắp làng tìm ạ. Người hỏi là anh Ken. Ừ, chắc thế. Sasuke là con một nên mẹ nó càng lo. Chẳng biết có chuyện gì nữa. Mẹ cũng khuyên cô ấy gọi cảnh sát rồi. Cảnh sát? Hai anh em quay phát sang nhìn mẹ, đồng thanh hỏi. Ánh mắt Iaioi đầy tuyệt vọng, nhưng đôi con ngươi anh Ken lại lóe lên tia vui mừng khấp khởi. Thì biết đâu lại liên quan đến mấy vụ bắt cóc gần đây. Nơi cuối cùng có người nhìn thấy Sasuke là trong rừng, có khi mai mọi người sẽ vào đấy lùng sục, nhỡ con bé gặp nạn trong rừng thì sao? Mẹ Sasuke cũng bảo sẽ vào rừng tìm thử. Nghe tới rừng, hai anh em đều bừng tỉnh. Quả thật đó là địa điểm rất đáng ngờ. Trong vùng này, nơi dễ xảy ra tai nạn nhất chính là cánh rừng rộng lớn sau nhà Tachiban. Nghe bảo mẹ tôi sẽ tìm trong rừng, nét mặt Iaioi cứng đờ. Không chỉ giấu xác, hai anh em còn cẩn thận tẩy sạch vết máu, mỗi tội mãi chưa tìm thấy một bên xăng đan của tôi. Anh Ken đã leo lên cây, cẩn thận tìm xem nó có mắc ở cành nào không, còn Iaioi long không rà soát khắp mặt đất đến đau cả lưng vẫn chưa thấy. Nếu không ai thấy chiếc xăng đan, có khi cảnh sát sẽ cho đây là vụ bắt cóc và bỏ qua việc lùng sục khu rừng. Nhưng nếu mẹ tôi tìm thấy nó trong rừng thì sao? Mẹ sẽ tin tôi đang ở gần đấy và lục tung chốn ấy lên. Mẹ sẽ không nhận nhầm chiếc xăng đan đó, bởi mẹ đã rất hạnh phúc khi thấy tôi sung sướng nhận nó. Lo quá. Hay mẹ cũng giúp cô ấy tìm Sasuke nhỉ? Anh Ken vui vẻ xem phim hoạt hình, như chẳng hề nghe thấy những lời thím Tachiban nói. Anh Ken và Iaioi ngủ chung phòng. Không gian chừng 1-3m đó quá rộng cho hai đứa trẻ. Đêm hôm oi bức, chúng để cửa sổ mở cho phòng thoáng mát hơn, đằng nào khu này cũng chẳng có trộm. Ánh sáng yếu ớt của bóng đèn dây tóc rọi xuống hai bộ chăn đệm trải giữa phòng. Anh Ken yên bình say giấc. Còn Iaioi, hễ nhắm mắt là khung cảnh hồi chiều lại hiện lên trong đầu, nên nó cứ trằn trọc mãi. Trong phòng mắc cái màn xanh để hai anh em ngủ không bị muỗi đốt. Anh ơi, Iaioi cố chịu nóng, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, nói như sắp khóc. Tóc mái nó dính mồ hôi bết chặt vào trán. Hử! Anh Ken nhõm dậy, làu bào ngái ngủ. Chắc tại trời nóng quá nên anh đạp cả đệm lẫn chăn sang bên. Anh định đứng dậy bật đèn. Dây công tắc bóng đèn được nối dài để người nằm cũng dễ dàng bật được, có điều lúc này nó vướng nóc màn nên anh không với tới. Anh rướn người tính giật sợi dây, nhưng nắm qua một lớp màn, dây cũng trở nên trơn trượt khó kéo. Không sao đâu anh, khỏi cần bật đèn. Có chuyện gì, Iaioi? Anh Ken hỏi, mắt lờ đờ ngái ngủ. Xem chừng anh chưa tỉnh hẳn. Em sợ lắm. Anh ơi! Cho em sang ngủ cùng chăn với anh được không? Iaioi xấu hổ nài nỉ. Người nó đã mướt mát mồ hôi. Ờ. Được, anh Ken đáp cục lũng rồi lại đổ vật ra đống chăn đệm. Nằm trong cái ổ nóng hừng hực, Iaioi vẫn quấn chặt chăn quanh người như muốn giấu mình khỏi thứ gì. Nó cứ thế lăn sang đệm của anh Ken, áp cái trán nóng hầm hập vào lưng anh và nhắm mắt lại. Cuối cùng, hai tiếng ngáy nho nhỏ vang lên trong phòng, hòa với nhau rồi tan vào đêm mùa hạ. Bóng tối phủ xuống anh Ken và Iaioi, xuống cái xác bị giấu dưới cống của tôi, xuống cả mẹ đang khóc tìm tôi trong rừng đêm. Ngày 2. Tinh mơ hôm sau, anh Ken và Iaioi đi tập thể dục theo đài, một hoạt động diễn ra tại đền trong kỳ nghỉ hè. Buổi sáng ở đền thoáng đãng, tới đó hít thở không khí trong lành cứ như được hồi sinh. Tiếng ve ban nãy còn lác đác, mặt trời lên cao lại rộ lên rang rang thành dàn hợp xướng. Tập thể dục xong, một anh lớp 6, khối lớn nhất bậc tiểu học, sẽ đóng dấu vào thẻ cho từng đứa. Anh có hỏi sao tôi không tới tập, nhưng anh Ken lờ đi như thể chẳng liên quan. Anh đang nghe những người khác nói chuyện. Phụ huynh của đám tiểu học trong làng đứng phía sau thì thầm to nhỏ với nhau. Đề tài trò chuyện của họ là mẹ con tôi. Mẹ thức trắng đêm, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi tìm tôi. Các cô các bác rỉ tai nhau tin đó với vẻ thương cảm. Chuyện mới xảy ra tối qua mà tin đã lan khắp làng, thậm chí họ còn biết từ trưa nay cảnh sát sẽ lùng sục khu rừng. Nhưng vì không có bất cứ dấu vết hay bằng chứng gì, nên nhiều người nghi ngại về xác suất tìm được tôi ở đó. Có cô còn đoán tôi đã bị cuốn vào vụ bắt cóc liên hoàn kia. Anh Ken lắng nghe họ nói, thu thập những thông tin chưa biết. Nhờ thế, anh nắm được kế hoạch tìm kiếm của cảnh sát, cũng biết chiếc xăng đan vẫn chưa gây sóng gió gì. Anh Ken im lặng suy tính, ánh mắt xa xăm. Iaioi bấu chặt tay anh, bất an ngẩng đầu nhìn anh. Tập thể dục theo đài xong, đang bước trên con đường rải sỏi dẫn về nhà, anh Ken chợt đề nghị Iaioi vào rừng cùng mình. Chưa ai thấy chiếc dép, nên chúng muốn tìm ra trước để xóa sạch bằng chứng cho thấy tôi ở trong rừng, dù mọi người tin rằng tôi đã bị bắt đi đâu không hay. Anh Ken tính dàn xếp hòng biến cái chết của tôi thành vụ bắt cóc. Hai anh em vừa ngó nghiêng tìm dép vừa tiến sâu vào rừng. Anh Ken định tìm ở dốc núi nên không đi dép do ri 6 như mọi ngày mà xỏ giày đinh hay mang khi chơi bóng chày. Trước khi đến dốc núi tìm, Anh kiểm tra quanh chỗ giấu xác tôi nhưng vẫn không thấy, đành lần ngược đường về chỗ cái cây tôi ngã chết hôm qua. Suốt quá trình đó, mắt anh Ken cứ dán xuống đất. Hẳn anh cho rằng một bên xăng đang đã tuột ra trong lúc cổng tôi tới cống. Dốc núi nguy hiểm lắm, IAEI về trước đi. Còn lại cứ giao cho anh. Anh Ken khẳng định chắc nịch. Nhưng IAEI lắc đầu quầy quậy, níu lấy cánh tay anh. IAEI đi theo anh cơ. Nó nói rồi chẳng chịu rời đi. Vậy, IAEI tìm lần nữa quanh chỗ xác Suki chết xem sao. Em nhớ hình dáng cái xăng đang chứ. Cố lên nhé. Anh cúi nhìn vào mắt IAEI, giọng dỗ dành. Nét mặt ấy quá đổi dịu dàng, gò má IAEI tức khắc ửng hồng. Vâng. Nhưng IAEI gọi là anh phải đến ngay nhé. Nhất định, nhất định, nhất định đấy nhé. IAEI liên tục nhấn mạnh với anh. Anh cười cười trấn an nó và gật đầu. Hai anh em giao hẹn rồi tiếp tục tìm, nhưng tới tận chỗ tôi ngã chết vẫn chẳng thấy xăng đang đâu. Cái cây bí mật nhìn ra dốc núi phía nam của ba đứa vẫn lặng lẽ đứng đó, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Hôm qua, anh Ken và IAEI đã lau sạch nên tảng đá dùng làm bệ trèo cây không còn vết máu nào. Cành gãy, lá rụng trên đất cũng được dọn hết. Mối lo duy nhất chính là chiếc xăng đang đính hoa đáng lẽ không nên xuất hiện trong rừng. Nghĩ bụng có thể nó đã lăn xuống dốc, anh Ken nhòm xuống dốc núi phía nam. Từ đây có thể thấy đền, trường tiểu học của làng và cả những mái nhà san sát nhỏ xíu của thị trấn xa xa. Chung suy nghĩ với anh, IAEI cũng ngó xuống dưới. Nó đi dép chứ không phải giày thể thao nên rất khó di chuyển ở dốc núi. Không đến nỗi mất mạng, nhưng bất cẩn trượt ngã hẳn sẽ bị thương nặng. Đúng lúc hai đứa bắt đầu công cuộc tìm kiếm, IAEI kêu lên, chết rồi. Anh ơi, nhìn kìa. Nó trỏ con đường nhỏ nơi dốc núi. Con đường đó chạy qua chỗ giấu xác tôi. Bình thường chẳng có mấy ô tô lai vãng, nhưng giờ hai chiếc xe màu nâu đang phóng tới đây. Hai anh em lập tức hiểu ra đó là xe của cảnh sát. Những tưởng phải tầm trưa họ mới bắt đầu tìm kiếm, anh Ken nhìn chằm chằm mấy chiếc ô tô ra chiều nghỉ cách, vẻ thích thú chuẩn bị tụt xuống dốc núi. IAEI thì bất an nhăn mặt, bấu chặt lấy anh. Trong lúc đó, hai chiếc ô tô đã tiến vào rừng. Tình cờ sao, chúng chạy qua đúng đoạn cống chứa xác tôi. Đất cát rơi rào rào xuống qua khe hở trên nắp cống, nhưng tôi không thể tránh. Cũng chẳng khép nổi đôi mắt trợn trừng và cái miệng há hốc. Ô tô đổ ở bãi đất nối với con đường mòn trong rừng. Vài người đàn ông mặc đồ đi rừng bước xuống xe. Qua cuộc trò chuyện của họ, tôi biết đó chính là đội tìm kiếm mình. Nghe tiếng cười thi thoảng cất lên, tôi hiểu họ cũng nửa tin nửa ngờ với giả thuyết tôi gặp nạn ở đây. Anh Ken và IAEI ở mạn dốc núi nên không thấy được cảnh này. Anh Ken lắng tai nghe, xác định được đội tìm kiếm đã dừng xe. Anh nhoẻn cười. Chẳng rõ đang đắc ý vì suy tính chuẩn xác việc ô tô đổ ở bãi đất rộng, hay thấy dấu lốp xe hằng trên nắp đoạn cống tôi đang nằm quá đổi châm chọc. IAEI, thay đổi chiến lược. Mình sẽ núp sau bóng cây, trình xem mấy cảnh sát kia định làm gì nhé. Anh Ken muốn nắm rõ kết quả điều tra của đội tìm kiếm, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay run rẩy vì bất an của IAEI, tiến về phía cây cối rậm rạp chẳng có đường mà bình thường không bao giờ đi vào. Để IAEI di chuyển dễ dàng. Khỏi trượt ngã bị thương và cũng tiện bề tránh bị đội tìm kiếm phát giác, anh Ken cẩn thận chọn phương hướng rồi mới cất bước. Anh biết rõ địa hình khu rừng, chỉ mất mười mấy phút đã nắm được số người, hành động và vị trí hiện tại của đội tìm kiếm. Đương nhiên, thành viên đội tìm kiếm không hề nhận ra có kẻ đang lén lút theo dõi. Đội tìm kiếm đã quen với nghiệp vụ điều tra sẽ đi tìm tôi. Hai đứa trẻ đã quen với cánh rừng thì bám theo họ. Trò chơi cút bắt sắp diễn ra giữa cây cối mùa hạ râm ran tiếng ve. Đến chiều vẫn chưa thu hoạch được gì, đội tìm kiếm bắt đầu nản lòng. Âu cũng là điều hiển nhiên, bởi chẳng ai biết tôi có ở trong rừng thật không, hay việc họ đang làm liệu có đem lại kết quả. Thấm mệt, họ định kết thúc cuộc tìm kiếm. Chứng kiến tình hình, anh Ken có vẻ hơi tiếc nuối, còn IAEI vẫn đeo cứng lấy anh, lại thở phào nhẹ nhõm. Thành viên đội tìm kiếm đang tỏa ra khắp rừng, ai cũng mừng khi nhận được thông báo kết thúc công việc qua bộ đàm. Họ bắt đầu tập kết ở bãi. Họ tập hợp rồi. Mình cũng tới xem sao. Anh Ken thì thầm, kéo tay IAEI đang co vai thấp thỏm. Hai anh em di chuyển đến vị trí quan sát được bãi đất. Hẳn anh Ken nghĩ chưa biết chừng sẽ nghe được thông tin quan trọng. Nhưng anh lại dừng bước bên gốc cây gần đoạn cống giấu xác tôi. Quanh đoạn cống được ngụy trang khéo léo bằng đất rừng nơi tôi nằm, có hai thành viên đội tìm kiếm đang trò chuyện. Mặt IAEI trắng bệch. Anh Ken ôm lấy vai nó, cả hai nấp vào bụi, nín thở lắng nghe hai người kia trao đổi. Anh lắng nghe đoạn hội thoại đó mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi. Này, chưa chán sao? Hết ngày rồi, mau về xe thôi, đã có kèo đi nhậu rồi còn gì. Không được, có thể cô bé tên là Satsuki nhỉ? Có thể cô bé bị bắt cóc và không còn ở đây thật, nhưng cậu không thấy riêng chỗ kia rất lạ sao? Một người trong đội tìm kiếm rõ vào bìa rừng. Chính là chỗ tôi nằm. Mặt đất chỗ đó y hệt những chỗ khác trong rừng mà, anh Ken thầm phản bác, nét mặt khá bình thản. Người còn lại rít thuốc lá, nom không hề hứng thú. Hừng, là chỗ nào? Ông xem, chỉ khu vực này là chi chít dấu giày đinh, loại giày đinh cho trẻ con. Chắc là giày chơi bóng chày. Sau khi tập thể dục theo đài về, hai anh em đã bắt đầu tìm chiếc xăng đan từ chỗ này. Anh Ken tính xuống vách núi tìm nên đi giày đinh và lỡ để lại dấu vết. Anh im thinh thít nghe tiếp cuộc chuyện trò kia, ánh mắt như đang toan tính điều gì. Này, này, chúng ta đang tìm một cô bé cơ mà. Mẹ con bé bảo nó đi săn đan nhé. Mặc kệ đồng nghiệp ngán ngẩm, chú đội viên một mình lại gần chỗ giấu xác tôi và bắt đầu kiểm tra mặt đất. Iaioi trơ mắt nhìn cảnh ấy, bộ dạng như sắp đột quỵ vì sợ hãi. Chú đội viên dùng tay phủi nền đất. Sau lưng chú, đồng nghiệp kia chán nản lắc đầu. Này, hôm nay dừng ở đây đi. Đằng nào mai chẳng lùng sục thêm buổi nữa, lúc ấy ông thích đào thì đào. Mọi người đang đợi kìa. Chú đội viên tiếp tục bỏ ngoài tai lời can ngăn của đồng nghiệp. Lúc này chú đã nhận ra sự tồn tại của cái cống bê tông này. Có đường cống ngầm à? Ai đó đã che giấu nó bằng lớp đất cát. Chẳng phải đâu. Đất tích tụ thời gian dài nên hòa vào màu đất rừng thôi mà. Chuyện hoàn toàn bình thường. Nghe đồng nghiệp giải thích, chú đội viên vẫn không bị thuyết phục. Chú chậm rãi nhấc nắp bê tông to cỡ cái thớt. Iaioi rên khẽ một tiếng. Thấy chưa, có cái quái gì đâu. Nào, đi thôi. Tôi muốn làm nhanh cho xong cái công việc dơ giấy này. Chú đội viên mở nắp cống, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống hoác khô cạn. Chỗ đó hơi xa nơi tôi nằm. Nếu chú nhấc sang trái ba nắp nữa chắc chắn sẽ thấy đầu ngón chân tôi. Ông làm gì gấp thế, yên tâm là còn vài chục năm nữa mới xuống lỗ. Đồng nghiệp chưa nói dứt câu trêu chọc, chú đội viên đã dùng sức nhấc tiếp cái nắp bê tông bên trái. Gần tôi thêm một nắp nữa rồi. Bỏ đi. Phiền quá đấy. Tôi không cho ông mượn tiền nữa đâu. Chú đội viên nổi giận trước giọng điệu bông đùa của đồng nghiệp, nhấc cái nắp tiếp theo ở bên trái. Còn một cái nữa thôi. Anh ơi, mình trốn đi. Anh trốn cùng Iaioi đi. Iaioi sắp hết sức chịu đựng, nó vừa sợ hãi khóc lóc vừa giật tay anh Ken. Nhưng anh chẳng mảy may nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn hai người kia bằng ánh mắt không giống một đứa trẻ non nớt. Rồi, rồi, tôi cố nốt mấy cái nữa. Cố làm gì? Chú đội viên nhấc thêm một cái nắp cống. Ánh nắng chiếu xuyên vào ngón chân cái, một phần thân thể nguội lạnh của tôi được hưởng chút hơi ấm mùa hè, cảm giác tựa như có hơi ấm sinh mệnh. Chú chỉ cần cúi xuống chút nữa là thấy đầu móng chân tôi. Tiếc thay, chú không nhận ra. Nhưng chỉ cần lật cái nắp tiếp theo, kém nhạy bén đến mấy cũng phát hiện ra tôi. Anh ơi! Iaioi khẽ khàng kêu để xung quanh không nghe thấy, giọng như vang lơn. Anh Ken lờ tịt nó, lặng lẽ nhặt hòn đá to hơn nắm tay dưới mặt đất. Iaioi chẳng hiểu anh định làm gì. Bó tay với ông, đốt cái tiếp theo thôi đấy. Mọi người đang đợi rồi. Ờ, biết rồi. Nốt cái này, mai tôi sẽ lật tiếp, chú đội viên nói rồi chạm vào nắp bê tông. Ngón tay chú chỉ cần lệch đi một chút là sẽ chạm trúng những đầu ngón chân lạnh ngắt của tôi. Máu trong người Iaioi sôi lên sùng sục. Đúng lúc đó, anh Ken đã làm một hành động lạ thường. Anh siết chặt hòn đá trong tay, đập thật lực vào mặt mình. Đập thẳng mặt, đập liên tục mấy cú đầy khí thế. Bên kia, chú đội viên cũng dùng sức, bắt đầu nhấc nắp cống ngay phía trên tôi. Máu tuôn xối xả từ mũi anh Ken, chảy xuống cằm rồi nhỏ lộc độc xuống đất. Anh! Iaioi bất giác hét lên, lớn tiếng đến mức hai người kia cũng nghe thấy. Tiếng hét thất thanh như xé lụa. Âm thanh đột ngột vang tới khiến chú đội viên tuột tay đánh rơi nắp bê tông đang nhấc dở. Hai người lớn quay phát về phía tiếng hét phát ra. Thấy họ nhìn sang chỗ mình, anh Ken trưng ra khuôn mặt máu me, lén nháy mắt với Iaioi rồi bước ra. Anh vờ gào khóc, đi tới trước mặt hai thành viên đội tìm kiếm. Iaioi cũng bám chặt anh trai. Ôi! Máu mũi chảy nhiều quá. Nhóc sao thế? Ra đây chú xem nào. Lúc này chú đội viên chỉ còn cách tôi độ vài chục phân. Thấy mặt anh Ken đầm đìa máu, chú liền bước về phía anh. Đúng lúc ấy, chiếc bộ đàm nơi hông họ vang lên tiếng gắt gỏng, mau về đi. Hai người chỉ còn biết cười gượng. Vậy là họ thực sự sẽ kết thúc ngày làm việc hôm nay tại đây. Hình như trong xe có hộp sơ cứu. Tôi đưa thằng nhóc vào xe, ông đóng mấy cái nắp cống dùng nhé. Đóng lại như cũ thì ô tô mới đi qua được. Anh Ken gào khóc nức nở, Iaioi cũng khóc quà vì lo lắng. Chú đội viên ngỏ lời nhờ rồi dắt hai đứa đi. Này, khoan đã. Sao tôi lại phải dọn đống bừa bộn ông bày ra chứ? Chú đội viên làm lơ lời than vãn của đồng nghiệp, rảo bước đi thẳng. Iaioi bị chú kéo theo, lòng vô cùng hoảng hốt. Nó sợ bị áp giải đến chỗ cảnh sát, chân bước mà đầu cứ ngoái lại. Ngay sát chỗ tôi nằm, chú đồng nghiệp bị bỏ lại vừa cằn nhằn vừa loay hoay đóng mấy nắp cống nặng trịch. Nhóc đi đâu, làm gì mà bị thương thế này? Chú đội viên dịu dàng hỏi. Anh Ken giả vờ nguôi nức nở, vừa sụt sùi đáp, cháu bị trượt ngã ở chỗ dốc núi, vừa đưa một tay bịt chặt cái mũi chảy máu ròng ròng. Nghe được câu trả lời hợp lý, chú đội viên không gặng hỏi nữa. Máu mũi anh Ken đã nhuộm đỏ cả bộ đồ anh mặc mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Chất lỏng đỏ thẫm ấy len qua kẽ tay bịt mũi, chảy dọc khuỷu tay, tí tách rơi xuống, bắn cả lên người Iaioi đi bên cạnh. Mái tóc nó nuôi dài cho giống chị Midori yêu quý của anh Ken giờ cũng vấy máu. Không lâu trước đó, chị Midori đang ngồi trên bậc thang gỗ của đền. Chị ngồi ở bậc thứ hai từ dưới lên, tức bậc thứ ba từ trên xuống. Biết hôm nay mọi người bắt đầu tìm kiếm tôi, chị định đến nhà Tachiban hỗ trợ, trên đường lại nổi hứng rẽ vào đền. Mái tóc dài buông xõa dưới chiếc mũ trắng rộng vành, váy trắng phất phơ trong gió nhẹ. Chân váy dài dễ chạm đất, nên khi ngồi, chị túm nó lại bằng những ngón tay mảnh dẻ. Chị ngước mắt trong lũ ve đang kêu ra rã, chợt nhớ hai ngày nữa là tới lễ hội pháo hoa. Đám trẻ con trong làng sẽ tới tận nhà xin mỗi hộ quyên góp 300 yên, rồi dùng số tiền đó mua thật nhiều pháo hoa. Tuy lễ hội toàn bắn những loại pháo bé mua ở các cửa hàng, nhưng ai cũng mong chờ tới hôm ấy. Người lớn trong làng cũng tới ngắm pháo hoa rực rỡ, rồi vào đền bái lạy thần linh. Sự kiện này đã thành thông lệ hàng năm. Hẳn là hòm công đức sẽ đặt ở chỗ mình đang ngồi. Chị Midori vừa nghĩ ngợi mông lung, vừa ngắm những tia nắng xuyên qua kẽ lá. Bóng râm trên mặt đất liên tục thay hình đổi dạng, chẳng lần nào giống lần nào, khiến đáy lòng chị Midori cũng ngổn ngang tâm sự. Hồi nhỏ mình cũng hay chơi đùa ở đây. Chị lẩm bẩm, miết tay lên bậc thang gỗ cũ kỹ, khô cằn. Vân gỗ nổi, sờ thấy nham nhám. Chị Midori cũng là trẻ con làng này. Chị thích một anh hàng xóm nhưng hai người không thành đôi. Chị từng cười bảo anh ấy giống anh Ken. Ồ, tranh vẽ chó sao? Đang ngắm bóng nắng dập dềnh, chị Midori chợt thấy bức tranh ai đó vẽ dưới đất ngay chân mình. Ấy chính là tranh con chó tôi vẽ vào hôm bỏ mạng. Ôi, nhớ quá đi. Hồi đó mình cũng chẳng sợ bẩn, thích vẽ thế này. Chị Midori cúi xuống sát mặt đất để ngắm rõ hơn. Mái tóc dài đến eo khẽ đung đưa. Bỗng có tiếng chó sủa, chị Midori giật mình ngẩng đầu. Một con chó trắng đang gườm gườm nhìn chị và sẵn sàng nhảy sổ tới. Ơ kìa, 66 đấy à, lâu rồi không thấy mày. Con 66 đang hùng hổ bỗng ngoáy tít đuôi và lao vào người chị Midori. Nó làm dây bùn đất lên bộ đồ trắng, còn liếm mặt chị. Đúng là lâu lắm rồi đấy, 66. Hình như hồi xưa tao hay cho mày ăn ở đây nhỉ? Tao còn đùa ác, giấu thức ăn của mày ra sau cầu thang nữa. 66 ngoan ngoãn nằm ngửa ra. Cái tên kỳ lạ của con chó này chính là do chị Midori đặt. Mà này, mọi người ca tháng về mày nhiều lắm đấy. Đầu ngón tay một mạc, xinh đẹp gí gí vào mũi 66. Chị Midori tươi cười như thể gặp lại bạn thân, trông rạng rỡ tựa vần dương. Họ bảo mày hay trộm giày dép. Mày giấu những chiếc trộm được ở đâu hả? Con 66 khẽ ư ử như làm nũng rồi chui tọt xuống dưới đoạn cầu thang chị Midori ngồi. Gầm cầu thang không có gì che chắn, nhỏ cỡ con chó là có thể chui ra chui vào. Chị Midori ngộ ra, liền nhòm vào trong. Ồ, có thật này. Mày trông được kha khá đấy chứ. Phía dưới cầu thang là cả núi giày dép của dân làng, loại nào cũng chỉ có một chiếc, số lượng lớn tới mức khiến chị Midori ngỡ ngàng. Thấy 66 nằm cố thủ trên ngọn núi đó, chị trưng ra vẻ mặt bất lực. Đoán chừng vụ tìm kiếm đã có kết quả, đến lúc nên ghé nhà Tachiban rồi, chị Midori toan ngẩng đầu lên, bỗng nhiên khựng lại. Có thứ gì đó lọt vào mắt, thu hút sự chú ý của chị. Nó nằm ở một góc trong núi dép chiến lợi phẩm của 66. Chị Midori chẳng ngại bẩn quần áo, thò tay với sâu vào. 66 không sủa, chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Cảm giác đầu ngón tay đã với tới vật kia, chị Midori bèn túm lấy, kéo ra. Đó là một chiếc xăng đang đính hoa. Chị biết nó là của ai. Chị nheo mắt trầm tư trông về phía nhà Tachiban, con ngươi lóe lên tinh tường như nhìn thấu tương lai, chân mày đẹp nhíu lại đầy hoài nghi. Đoạn, chị trả chiếc dép cho 66 rồi bỏ về. Về nhà chị. Thôi không đi nữa, mai hẳn đến nhà Tachiban. Trong tủ lạnh có loại kem thử nghiệm của xưởng, trưa nay mình sẽ vừa ăn món đó vừa suy đoán về vụ bắt cóc liên hoàn đang gây xôn xao dạo gần đây. Chị Midori vừa nghĩ vừa băng qua sân đền. Nắng hè oi ả chiếu xuống, qua đế giày vẫn cảm nhận được hơi nóng của lớp sỏi đá. Ban ngày lũ ve ra rã ồn ào là vậy, đêm về lại im re. Trăng sao lơ lửng trên trời, chiếu rọi màn đêm bằng ánh sáng xanh nhàn nhạt. Cả vùng đã chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng như biển sâu. Anh Ken nhấc đoạn nắp cống đậy bên trên xác tôi. Iaioi đứng cạnh, nhìn tôi với vẻ lo lắng, sợ sệt. Anh Ken biết đã đến lúc phải chuyển tôi đi. Bằng không, sáng mai đội tìm kiếm sẽ lại tới đây lùng sục, và chú đội viên nhạy bén kia sẽ phát hiện ra tôi. Hồi chiều, anh Ken được dẫn tới chỗ ô tô đổ để sơ cứu cái mũi chảy máu. Anh đập cả hòn đá to tướng vào mũi nên vết thương khá nặng. Khi sơ cứu cho anh, họ hỏi địa chỉ nhà và tên tuổi hai đứa. Hình như họ biết anh Ken và Iaioi là những người cuối cùng nhìn thấy tôi, nên hai đứa vừa khai tên là một loạt câu hỏi ập đến. Các cháu có thấy ai khả nghi không? Nghe vậy, anh Ken thành thật đáp, không ạ. Iaioi vốn nghĩ nên khai man để người ta tưởng tôi đã bị cuốn vào vụ bắt cóc, nhưng cuối cùng vẫn đáp giống anh trai. Trực giác mách bảo anh Ken rằng không nên nói dối quanh co, đến điểm mấu chốt thì giả đò đôi chút là an toàn nhất. Càng trí trá nhiều càng dễ bại lộ. Ánh đèn pin Iaioi cầm soi rõ cảnh anh Ken ôm xốc tôi lên khỏi cống. Giữa mặt anh dán miếng băng cá nhân to tổ chảng. Sợ quá, Iaioi vừa nhìn quanh khu rừng tối đen như mực vừa lẩm bẩm. Lúc anh Ken tỉnh dậy giữa đêm, nó cũng bò dậy theo. Anh đã bảo cứ ở nhà, nhưng nó thà vào rừng đêm còn hơn bị anh trai bỏ lại một mình. Hai anh em chui ra khỏi màn, thận trọng đi qua hành lang cũ kỹ kêu như tiếng chim hót. Chúng đã chuẩn bị dụng cụ từ trước để không đánh thức bố mẹ. Sau khi được kéo lên khỏi cống tôi mới nhận ra, xác mình giờ còn cống hơn cả khí lạnh buổi đêm. Anh Ken đặt tôi lên một mảnh chiếu trải trên đất, nắn lại tay chân và cái cổ gãy vẹo kỳ quái của tôi. Thế là tôi đã nằm nghiêm chỉnh trên chiếu. Mình cắt chiếu hơi quá tay thì phải. Anh Ken cười bất đắc dĩ, cố khích lệ Iaioi. Xem chừng sau khi cõng tôi hôm qua, anh đã nhận ra vận chuyển kiểu đó khá vất vả do chân tay tôi buông thõng, đong đưa gây vướng víu. Vì vậy lần này, anh quyết định dùng chiếu cuộn xác tôi lại, mệt thì bảo Iaioi bê cùng. Hai anh em dùng kéo cắt vải cắt cái chiếu cũ bỏ đi cho vừa chiều cao của tôi, nhưng tróc cắt hơi quá tay. Sau khi bị cuộn lại như miếng sushi cơm cuộn, đầu ngón chân và tóc tôi vẫn lòi ra hai đầu chiếu. Xong xuôi, anh Ken buộc chặt chiếu để nó không bung ra. Trước khi rời nhà, Iaioi cứ cuốn lên vì không kiếm được sợi dây phù hợp. Mỗi khi mua đồ ở ngoài, thím Tachiban luôn giữ lại giấy gói và dây buộc, bảo là phòng khi cần đến. Nhưng hai anh em chẳng biết mẹ cất chỗ nào, mà đâu thể đánh thức mẹ để hỏi. Hiếm lắm mới cần tới đám dây nhờ ấy, vậy mà lại không thấy. Anh Ken nghĩ một chốc rồi quyết định tận dụng đoạn dây nối với dây công tắc bóng đèn trong phòng. Không nằm tắt đèn được nữa, nhưng đành kệ. Chúng đã tìm ra sợi dây để bó gọn cái chiếu như thế đấy. Đậy hết nắp cống lại, anh Ken quân cái xác đã bó giò của tôi lên. Iaioi khiếp sợ hỏi anh ơi, giờ mình mang xác Suki đi đâu? Anh Ken vừa rảo bước về phía nhà Tachiban vừa đáp, phòng anh em mình. Sau cuộc tìm kiếm hôm nay, anh thấy đó là nơi an toàn nhất. Tôi bị cuộn chặt trong chiếu nên tay chân không còn vung vẩy loạn xạ, ngoan ngoãn để anh ấy vác đi. Mình đem giấu vào tủ âm tường, mai sẽ canh chừng cả ngày. Nhưng cũng không thể giấu mãi trong phòng nên phải sớm tìm chỗ giấu tiếp theo. Iaioi soi đèn pin cho anh. Dưới ánh đèn, nét mặt anh Ken trông hứng khởi lạ lùng. Về đến phòng, hai anh em giấu tôi trong tủ âm tường. Anh Ken nhét tôi vào đó như giấu một món bảo vật, lại như đứa nhóc nghịch ngợm bày trò đùa dai. Iaioi nhét tôi vào đó như cố giấu đi nỗi sợ hãi, bất an, lại tựa như cố đẩy tội ác của mình xa khỏi tầm nhìn của thánh thần. Thế rồi, cửa trượt của tủ âm tường lặng lẽ khép lại. Ngày 3. Sáng đi tập thể dục theo đài về, anh Ken và Iaioi vô cùng ngạc nhiên vì mẹ đã nấu sẵn bữa sáng, lại còn chuẩn bị cho hai đứa đồ đi học. Sao còn đờ ra đó? Hôm nay hai đứa phải đến trường tập trung còn gì, mau ăn sáng đi. Thím Tachiban dục các con dùng bữa. Hai đứa đã quên khuấy là hôm nay phải đến trường. Vầng dương mùa hè lên sớm tỏa nắng chói chang nóng nực, ngoài trời sáng đến lóa mắt. Anh Ken cho cơm vào bát canh miso đặc có rong biển và hành tây. Đang ăn thì thấy mẹ dẫn bước về phòng hai anh em, anh liền hỏi, mẹ đi đâu thế? Đi gấp chăn cho hai đứa. Cả màn nữa. Màn mắt từ trần xuống mà, hai đứa đã với tới đâu? Nghe mẹ nói thế, Iaioi sợ sệt nhìn sang anh. Bình thường chúng cất chăn màn trong tủ âm tường. Nhưng giờ tôi đang nằm trong đó. Thím Tachiban mà mở tủ, chuyện hai anh em làm cũng vỡ lỡ. Nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt Iaioi, nhưng anh Ken lại chẳng mảy may dao động, tỉnh bơ đáp. Thôi khỏi đi ạ, thi thoảng bọn con cũng phải tự làm chứ. Mẹ chẳng bảo việc gì cũng nên thử đấy thôi. Mẹ cứ ngồi ăn cơm đi. Ông cụ non quá đấy, thằng nhóc này. Miệng nói vậy, nhưng xem chừng thím Tachiban cũng vui vì nhẹ bớt một việc. Nói rồi, thím đi vào bếp. Anh Ken và Iaioi vội vàng xử lý bữa sáng rồi về phòng. Làm sao đây anh? Lỡ mẹ mở tủ trong lúc anh em mình tới trường thì sao? Anh Ken kê ghế, khéo léo tháo bốn góc màn xanh mắt trên trần. Iaioi thì mếu máo chực khóc. Đừng lo, Iaioi. Mình cứ gấp chăn rồi chèn lên Satsuki, mẹ không biết được đâu. Anh Ken dịu dàng an ủi em gái. Anh gấp gọn cái màn xanh rồi cất vào tủ âm tường. Tủ có hai ngăn, trên và dưới. Tôi nằm ở ngăn trên, là ngăn thường cất chăn đệm. Anh Ken đặt cái màn lên người tôi. Ngăn dưới chuyên để đệm ngồi, quần áo mùa đông và máy hút bụi cũ. Nhưng... Yên tâm. Anh Ken tươi cười nói mà chẳng có căn cứ chắc chắn nào cả, là thay Iaioi lại cảm thấy mọi chuyện sẽ trót lọt. Iaioi quệt nước mắt vương trên mi, gấp cái chăn mỏng nó thường quấn quanh người khi ngủ. Cái chăn đó màu vàng, là đồ được cho. Anh Ken cũng gấp hai cái đệm rồi vác vào tủ âm tường. Dạo này Iaioi hay ngủ cùng đệm với anh nên thật ra chẳng cần đến hai cái, nhưng chúng vẫn trải hết cho chắc. Hai anh em chất đồ lên người tôi. Khá nặng, tôi cảm nhận rõ áp lực đè lên mình, tiết trời thì nồng nực, nếu còn sống chắc tôi sẽ khổ sở muốn chết. Ơ kìa, lộ chân mất rồi. Hình như đống chăn đệm không phủ kín được chân tôi, cái chiếu bị cắt quá tay cũng không che hết cơ thể, nên một chân đi xăng đang và một chân để trần của tôi lồ lộ ra ngoài. Tôi thấy hơi ngượng. Anh ơi, dùng tạm cái này đi. Iaioi giơ cái chăn vàng. Anh Ken cầm lấy, phủ lên phần chân lộ ra của tôi. Ừm, vừa xinh. Anh vui vẻ nói sau khi chắc chắn cái chăn đã che kín chân tôi. Anh Ken vui khiến Iaioi cũng vui lây. Nó hơi đỏ mặt. Đảm bảo là không còn gì thò ra nữa rồi, hai anh em đóng tủ lại, cất sổ liên lạc và vở bài tập hè đã chăm chỉ làm vào cái cặp chống gù hơn tuần không động đến. Ngày tập trung thường chỉ học buổi sáng, xác suất Satsuki bị phát hiện thực sự rất thấp. Anh Ken nói với Iaioi. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng rời nhà. Tiếng ve đã râm ran khắp chốn. Đồng lúa bạc ngàn hẳn còn khô queo đang hưởng trọn ân tình của mặt trời, rực lên màu xanh nồng nàn. Tán cây vương rộng như muốn ôm trọn khoảng trời trong vắt. Buổi sáng đã đến với vạn vật, trừ tôi. Ngoại trừ tôi, mọi người đều đang sống. Ở trường tiểu học của chúng tôi, mỗi khối chỉ có một lớp, tôi và Iaioi bằng tuổi nên học cùng lớp. Giờ đang là tiết sinh hoạt buổi sáng. Cô ơi, bạn Satsuki vẫn chưa tới lớp. Thấy ghế tôi còn trống, cô bạn ngồi cạnh báo với cô. Tôi mất tích đã được 3 ngày, đám bạn cùng lớp vẫn chưa hay chuyện, trừ một người. Mặt Iaioi xanh mét, người run như cầy sấy. Nó cố không nhìn bạn kia, cố không nhìn chỗ ngồi của tôi. Satsuki ốm nên nghỉ học. Các em nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo ốm nhé. Cô giáo chủ nhiệm cố nặn ra một nụ cười. Chắc cô đã nghe mẹ tôi báo tin. Các bạn trong lớp đồng thanh hô to, vâng ạ. Gương mặt ai nấy rạng rỡ nụ cười vô tư, như biết chắc tương lai đầy hứa hẹn, hay như muốn hứa hẹn với tương lai. Anh ơi, Iaioi khẽ nức nở, thì thào để khỏi bị nghe thấy, y như nói thầm trong bụng. Người nó rúng ró, chân run lập cập. Iaioi cảm thấy nếu gọi anh, biết đâu anh Ken sẽ tới giúp. Đừng lo, đã ai phát giác vụ này đâu, chưa ai biết cả. Lời anh Ken vang lên trong đầu Iaioi. Nó dán chặt mắt vào những con chữ viết bậy trên mặt bàn, lặng lẽ trấn an trái tim đang đập bình bịch. Đang tự an ủi rằng may mà chỉ học buổi sáng, Iaioi bỗng nhận thấy cô giáo nhìn nó chằm chằm rồi chậm rãi đi đến. Cô nhận ra rồi sao? Chẳng lẽ mình run đến mức ai cũng thấy? Trái tim Iaioi bắt đầu gióng lên từng hồi cảnh báo. Toàn thân nó ròng ròng mồ hôi. Rồi cô đứng lại bên Iaioi, đặt tay lên bờ vai nhỏ. Giá mà mình có thể lao ra khỏi nơi này, chạy đến lớp anh Ken. Chắc là lộ rồi. Cô sẽ bắt mình và giao cho cảnh sát. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Iaioi, không cách nào xóa đi được. Cô giáo ghé sát tai Iaioi, thì thầm để các bạn học khác không nghe thấy. Em biết Satsuki mất tích phải không? Tội quá, hai đứa thân nhau nhất mà. Nhưng em đừng nói cho các bạn khác nhé, hiểu ý cô chứ? Cô nói với giọng não nề cảm thông và nét mặt u buồn. Iaioi ngẩng phắt lên, nhìn cô chằm chằm. Khi hiểu ra ý cô, nó gật đầu lia lịa. Iaioi à? Cô giáo dịu dàng nắm tay khích lệ, rồi tạm biệt IAEOI và ra khỏi lớp trong lúc những bạn khác chưa để ý, lớp được giải lao ít phút trước khi vào tiết 1. IAEOI như thấy đám bạn bay mòng mòng quanh mình, dập dờn múa lượn. Nó vui khôn tả khi biết mình vừa thoát nạn. Gió mát thổi qua khiến nó sực nhận ra toàn thân đã đẫm mồ hôi. Con về rồi đây. IAEOI bước vào nhà. Anh Ken nối gót theo. Sau sự việc ở lớp IAEOI, mọi việc đều suôn sẻ. IAEOI tan sớm hơn nhưng muốn đi cùng anh Ken nên đã thấp thỏm đợi thêm vài chục phút. Thế rồi hai anh em cùng nhau về nhà. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Bụng IAEOI réo rồi này. Nó và anh Ken bước vào phòng hai đứa. Mẹ! IAEOI gào lên. Thím Tachiban đang ở trong phòng hai anh em, loay hoay tìm kiếm trong cái tủ âm tường chứa xác tôi. Mẹ làm gì thế? Anh Ken bình thản hỏi. Thím lọ mọ chui ra chui vào tủ âm tường, không phải ở ngăn trên chứa xác tôi mà là ngăn dưới. Nhưng đám chăn đệm ở ngăn trên chỉ cần xô lệch chút xíu là tóc hoặc ngón chân tôi sẽ lộ ra. À, máy hút bụi hỏng hay sao ấy? Mẹ định dọn phòng cho hai đứa nên muốn lôi cái cũ ra, mẹ nhớ là cất trong này mà. Kệ đi mẹ à, phòng bọn con sẽ tự dọn. Mẹ cứ cười xòa mà xem đi, IAEOI nhỉ. IAEOI trợn to mắt nhìn mẹ, gật đầu lia lịa. Ôi chà, nhà có phước ghê cơ. Thế hai đứa tự dọn nhé. Thím Tachiban nói rồi đóng cửa tủ và đứng dậy, ra khỏi phòng. IAEOI vuốt ngực thở phào. Anh Ken điềm nhiên đặt cặp lên bàn học. Anh ơi, giờ mình, IAEOI mở miệng, tính hỏi anh định xử lý tôi thế nào. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra không một lời báo trước. Thím Tachiban nhòm vào. Lại có việc gì hả mẹ? IAEOI đã đông cứng tại chỗ trong tư thế há hốc miệng nên anh Ken đành hỏi. Mẹ nấu xong cơm rồi đấy. Dọn dẹp để sau, mau ra ăn cơm đi. Vâng, vâng. Biết rồi à. Có vẻ hài lòng với câu trả lời cục lốc của con trai, Thím Tachiban đóng cửa lại. Ôi, hết hồn. IAEOI cũng thoát khỏi trạng thái tê liệt. Đúng lúc đó, cửa mở lần nữa. Khỏi nói cũng biết người xuất hiện vẫn là Thím Tachiban. Có gì mà con hết hồn. IAEOI giật bắn, ngoảnh phát lại, rồi đông cứng với vẻ mặt như chực khóc. Hừng, thôi kệ con. Lại gì thế à? Mẹ sắp dai ngang ngửa lũ dáng với sốc cơ, bảy rồi. Con nói bậy gì thế? Mà dạo này Ken ngoan ghê. Tự gấp chăn màn rồi tự dọn dẹp, NHK, 8, quá đi. Con mới phải hỏi mẹ nói gì đấy, hiếm khi anh Ken nghiêng đầu ngơ ngác. Tóm lại dạo này con với IAEOI thân nhau đến lạ, cứ như đang giấu mẹ chuyện gì ấy. Mẹ chỉ muốn nói vậy thôi. Rồi thím đóng cửa. Anh Ken giỏng tai nghe ngóng hồng chắc chắn thím đã đi. Mẹ đi rồi à? IAEOI thể thọc hỏi anh. Anh Ken im lặng gật đầu, quay sang cười với IAEOI. Ghi nhớ câu nói cuối cùng của thím, hai anh em mở tủ âm tường kiểm tra xem tôi có trốn mất không. Ăn xong bữa trưa, hai anh em về phòng bàn chiến lược. Anh ơi, giờ tính sao? Đâu thể để đây mãi, IAEOI bối rối nói, mặt nếu máu. Dường như đã tìm ra giải pháp từ trước, anh Ken đáp lại IAEOI bằng vẻ mặt tự tin tuyệt đối. Anh nghĩ sẵn rồi. Chắc IAEOI cũng lờ mờ đoán ra chứ. Mình cứ ném xuống cái hố trên bệ đá ở đền là được, không ai phát hiện đâu. Mọi người sẽ nghĩ Satsuki đã bị cuốn vào vụ bắt cóc liên hoàn. IAEOI gật đầu tán đồng kế hoạch anh Ken đưa ra. Chỗ anh Ken nhắc đến là công trình trông như bệ đá lâu đài trong đền thần đạo, nơi trước khi chết tôi đã cùng IAEOI ngước nhìn trong lúc đợi anh. Bệ khuyết một tảng đá, tạo ra khoảng trũng rộng và sâu như cái giếng. Đám trẻ con ném đủ thứ vỏ bánh kẹo với túi bóng xuống, biến nó thành hố rác. Anh Ken tính ném tôi xuống đó. Có vẻ hai anh em đều nghĩ phải chi làm vậy từ sớm. Vâng. Thế bao giờ mình chuyển Satsuki đi ạ? Để xem, nên sớm một chút. Trời nóng thế này, không biết khi nào Satsuki sẽ bốc mùi. IAEOI nhăn mặt. Có vẻ nó đang tưởng tượng cảnh sát tôi thối rữa. Chỉ còn vài tiếng nữa là tròn hai ngày tôi chết. Làm ngay đêm nay đi. Tối mai là lễ hội pháo hoa rồi, mọi người sẽ tụ tập ở đền đến khuya. Đó là lễ hội pháo hoa thường niên, tuy quy mô nhỏ nhưng phân nửa dân làng sẽ tới xem. IAEOI hiểu rồi. Thế thì hôm nay mình cũng phải đi ngủ sớm, ngủ trưa nữa. Đã có kế hoạch, IAEOI nom nhẹ nhõm hẳn. Thấy thế anh Ken cũng vui lây, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác anh còn hơi tiếc. Bởi tình cảnh hiện tại kích thích hơn anh tưởng. Chắc giờ chú đội viên nhanh nhạy lạ thường hôm qua đang kiểm tra đoạn cống rỗng và bị đồng nghiệp ác miệng cười cợt. Anh Ken vừa nghĩ vừa bóc toẹt miếng băng cá nhân chú dán lên mặt cho. Vết thương đã đóng vẩy. Anh quăng nó vào thùng rác rồi mở tủ âm tường, tính dọn dẹp theo đúng lời hứa với thím Tachiban. Chiếc máy hút bụi của hãng vẫn nằm trong ấy. Nào, Iaioi. Đừng ngủ trưa vội, dọn dẹp đã. Không thì mẹ sẽ nghi ngờ đấy. Vâng, dọn thôi. Vậy để chị giúp hai đứa nhé. Cửa phòng đột nhiên bật mở. Sững sờ nhìn người vừa bước vào, hai anh em trợn mắt, đứng ngay như phỗng. Chị Midori. Héo, kem hôm nay là hàng mới đấy nhé. Sản phẩm còn chưa được bày bán ngoài cửa hàng luôn, hãy cảm ơn chị Midori này đi. Chị Midori ưỡn ngực nói, hai tay hơ hơ túi ni lông trắng. Nước động thành giọt lấm tấm ngoài túi. Vậy ta ra phòng khách ăn thôi, chị Midori. Anh Ken đề nghị, tay vòng ra sau đóng cửa tủ. Iaioi ngoảnh nhìn anh trai, rồi nhìn sang chị Midori. Nhưng chị Midori lại không đồng ý. Vấn đề là, gì, mẹ mấy đứa đang ngủ khò khò ở phòng khách, nên chị em mình cứ ăn trong này thôi. Chị Midori đây sẽ giúp hai đứa làm bài tập hè luôn, ưu đãi lớn nhá. Iaioi lo lắng ngước nhìn anh Ken. Anh chỉ gật đầu bất lực. Thế à? Vậy ta ăn ở đây đi. Đợi chút, để em lấy mấy cái đệm ngồi. Anh Ken nói rồi mở tủ âm tường. Iaioi như muốn ngừng thở. Anh Ken rút đệm ngồi ở ngăn dưới đưa cho chị Midori, sau đó rút thêm cho hai anh em. Thế là trong căn phòng lót chiếu tatami có ba cái đệm ngồi. Chị Midori chợt ngước nhìn bóng đèn. Ơ kìa, dây nối với công tắc đâu mất rồi. Chị nhớ dạo trước vẫn còn mà. Đứt mất rồi à, dùng nhiều năm quá. Vậy hả? Thường thì trẻ con có đu lên cũng không đứt được đâu. Cả ba ngồi xuống, cầm mấy cốc kem loại mới đang đặt ở giữa phòng. Qua, Iaioi trầm trồ thốt lên. Lần đầu nó thấy kiểu kem đựng trong cốc cao này, nhìn sang không kém gì món parfait chính, sô-cô-la trong nhà hàng. Ba chị em cầm cái thìa gỗ dài cũng mới thấy lần đầu, bắt đầu xúc kem ăn. Ngon ghê. Chứ sao, kem xưởng chị làm loại nào cũng ngon. Iaioi nhớ khoe với các bạn trong lớp nhé. Có điều kem này là loại đặc biệt, nên giá cũng cao hơn hẳn các loại kem mình thường ăn. Ba người vừa vui vẻ chuyện trò vừa ăn hết món kem cao cấp. Iaioi ăn xong vẫn thòm thèm dùng thìa cạo cốc, thè cả lưỡi ra liếm. Ba người tán gẫu một lúc rồi chuyển sang vụ bài vở của anh Ken và Iaioi. Hừng, người bạn trong kỳ nghỉ hè, sao? Chẳng mới mẻ gì cả, người bạn phiền hà này từ xưa đã có rồi. Đâu, xem nào. Chị lẩm bẩm rồi nghía qua bài vở của Iaioi trước. Tên cuốn sách bài tập là Người bạn trong kỳ nghỉ hè, lớp 3. Vào ngày kết thúc học kỳ 1-10, tôi cũng nhận được một cuốn y hệt trước lúc rời trường. Có lẽ nó còn nằm nguyên trên bàn học của tôi. Ồ, Iaioi làm khá quá chứ, giỏi ghê. Chị của 10 năm trước đã ném cái này cho chó gặm đấy. Đùa tí cho vui ấy mà. Năm sau chị Midori làm lễ trưởng thành 11 nhỉ. Anh Ken nhìn chị Midori và hỏi. Chị ngại ngùng gãi đầu rồi gật một cái. Em còn siêu hơn này. Lật xem vở của anh Ken, chị Midori kinh ngạc thốt lên. Họ chuyện trò chốc lát, rồi anh Ken và Iaioi bắt đầu học bài, chỗ nào không hiểu thì hỏi chị Midori. Chị nằm dài thư giãn sau lưng hai đứa. Khoảng 30 phút trôi qua, chị Midori bâng quơ đề cập tới chuyện của tôi. Không biết Satsuki sao rồi nhỉ? Hy vọng con bé vẫn bình an. Chị ấy nhìn, không, phải nói là quan sát bóng lưng hai đứa trẻ đang học bài. Anh Ken không lộ ra bất cứ động tĩnh nào, nhưng vai Iaioi lại khẽ rung. Phản ứng đó không qua nổi mắt chị. Đôi mắt đen lãnh đạm gây sức ép cho hai đứa. Vâng, hy vọng kẻ bắt cóc chưa sát hại em ấy. Nghe anh Ken nói vậy, chị Midori hỏi tiếp với vẻ mặt và giọng điệu hồ hởi, bờ môi xinh đẹp nhoẻn cười, chẳng rõ là do hứng thú hay hiếu kỳ. Ồ, Ken nghĩ Satsuki bị bắt cóc à? TV còn chưa thông báo gì về vụ này mà. Còn khả năng nào khác đâu à? Đội tìm kiếm cũng chưa tìm ra Satsuki mà. Chắc em ấy bị cuốn vào vụ bắt cóc hàng loạt trên bản tin hôm trước rồi. Theo đó, các vụ bắt cóc khác cũng không để lại manh mối gì, địa điểm lại là tỉnh gần đây. Lúc trước mẹ em còn thấy lạ khi đến giờ tỉnh mình vẫn chưa có chuyện gì. Ừm, cũng phải. Nhưng biết đâu tên tội phạm cố ý chừa tỉnh mình ra. Cơ mà Ken thông minh ghê, em làm chị ngạc nhiên đấy. Chị Midori khen nức nở. Hiếm khi mặt anh Ken đỏ tới vậy. Chắc tại xấu hổ nên anh bảo ta, em đi pha ít cà phê nhé, và rời phòng. Chị Midori mỉm cười nhìn anh Ken đi khỏi rồi quay sang Iaioi. Ơ kìa, con bé ngủ mất rồi. Mệt quá đây mà. Thấy Iaioi gục mặt trên bàn, chị khẽ cười khúc khích rồi ngã nó ra chiếu, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức nó. Nhìn công thức toán viết bằng bút chì hằng ngược trên má Iaioi, chị Midori cười không thành tiếng. Chị ngắm gương mặt say ngủ của nó một lúc, ánh mắt đầy hoài niệm. đúng rồi, phải kiếm cái gì đắp, kẻo iaioi cảm mất. Con bé giữ cái chăn vàng hồi xưa mình dùng thì phải. Chị nhổng dậy, bước về phía tủ âm tường, thật nhẹ nhàng chậm rãi để không gây tiếng động. Hẳn nhiên chị không muốn đánh thức iaioi. Thế rồi, chị kéo cửa tủ ra, thật nhẹ nhàng chậm rãi. Đây rồi. Chị Midori nhìn thấy ngay. Cái chăn iaioi thường đắp được xếp trong tủ, ngay trước mặt chị. Chính xác thì nó phủ lên phần chân thò ra khỏi chiếu của tôi. Đó chính là bức tường mỏng manh dễ vỡ đang che giấu tôi. Chị Midori nắm lấy góc chăn, giật khẽ. Cái chăn trượt về phía chị, áp lực nho nhỏ đè lên chân tôi vơi dần, chỉ còn một góc nhỏ xíu mắc ở đầu ngón chân. Chị Midori ngờ ngợ, liền ra sức giật. Ngay khoảnh khắc toàn bộ cái chăn tuột ra để lộ phần chân của tôi. Á! Anh Ken lao đến hút vào chị Midori khiến chị ngã xuống chiếu. Người anh đổ bịch lên chị, cái khay tròn và mấy cốc cà phê đá trên đó văng ra. Cốc thủy tinh chưa vỡ, cà phê không bắn lên ba người, nhưng tình cảnh xung quanh vẫn thảm không nỡ nhìn. Nghe tiếng động, iaioi choàng tỉnh. Vừa dụi mắt, nó liền trông thấy đôi chân trắng tái nhợt của tôi. Iaioi như ngừng thở, cơn buồn ngủ bay biến trong chớp mắt. Nó gào hét trong lòng rằng ước gì đây chỉ là mơ. Ui da! Ôi, chiếu ướt hết rồi, may chị không ướt đấy. Mà em hậu đậu ghê cơ, trời nóng quá muốn đi bơi à, chị Midori nhìn quanh quất rồi nói. Trông chị hơi cáo, lại như đang cười. Xem chừng chị chưa thấy tôi. Cái chiếu giờ thê thảm vô cùng. Nhân lúc chị Midori mãi nhìn chiếu, iaioi nhanh chóng lại gần tủ âm tường và đóng lại. Chị Midori có vẻ không nhận ra. Xin lỗi chị, em bị vấp. Thật là, chân với cẳng, làm sao không biết. Anh Ken thu lại khay, cốc và những viên đá văng ra. Ở góc chị Midori không thấy, anh ra dấu khen em giỏi lắm với iaioi. Mặt iaioi lập tức sáng bừng lên. Iaioi đi lấy dễ lau nhé. Nó nói rồi toan chạy khỏi phòng, nhưng chị Midori cất tiếng gọi. Khoan đã, iaioi. Nghe gọi, iaioi thoáng lạnh người. Nó bất an nhìn chị Midori lúc này đang cùng anh Ken nhặt đá. Nhẹ chân nhẹ tay, đừng đánh thức gì nhé. Gì mà biết sẽ cáu đấy. Chị dựng thẳng hai ngón trỏ, đặt hai bên đầu. Vâng. Iaioi đáp rồi chạy đi. Đêm đã khuya, những người còn sống đang chìm trong giấc ngủ. Đường vắng tanh. Hai anh em xác nhận kỹ không có ai rồi mới bắt đầu đưa tôi đi. Không được để ai thấy. Không được để ai thấy. Đó là chuyện quan trọng nhất. Anh ơi, mấy giờ rồi? Dụi mắt tận hưởng nốt hương vị sót lại từ cõi mơ, iaioi hỏi anh Ken. Đang cõng tôi trên lưng, anh đáp lời nó bằng giọng điệu tỉnh táo chẳng chút mộng mị. Ba rưỡi rồi, iaioi ạ, mau lên kẻo trời sáng mất. Hai đứa, tính thêm tôi là ba, vừa mới rời nhà. Từ nhà Tachiban đến đền thờ khá xa, cứ nghĩ phải cõng tôi đi đoạn đường xa thế, đến anh Ken cũng thấy nản. Có tỏ ra trưởng thành đến mấy thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ hơn tôi 2 tuổi, phải cõng tôi chắc mệt lắm. Anh mệt không? Để iaioi đỡ phần chân cho anh nhé. Anh thấy sao? Iaioi đi cạnh soi đèn pin lên con đường trải sỏi và hỏi anh Ken. Ánh đèn pin tròn vành vạnh dập dần trên thảm lá dài xanh mướt của đồng lúa ven đường. Đền còn xa lắm, nhịp bước lại chậm quá. Ừ, nhờ em đấy, iaioi. Anh Ken xoay chân tôi về phía iaioi. Nó đưa đèn pin cho anh rồi giơ hai tay đỡ chân tôi, điệu bộ như cầm phải thứ gì gớm ghiếc lắm. Anh Ken hối hận, nghĩ bụng biết thế mượn cái xe rùa thường dùng làm nông. Bây giờ, lần đầu tiên anh thấm thía đường đến đền xa thế nào, xác chết của tôi nặng ra sao. Ánh trăng mờ, ánh sao cũng mờ, hai đứa chậm rãi tiến bước trong màn đêm. Đôi lúc mệt thì nghỉ, rồi lại cổ vũ nhau bước tiếp. Khi chỉ còn cách đền một đoạn khoảng trăm mấy chục mét, hai đứa lại nghỉ. Anh ơi, iaioi mệt rồi. Hay mai mình làm nốt? Mai hả? Mai có lễ hội pháo hoa, nhưng tầm giờ này chắc đền cũng chẳng còn ai. Cơ mà giờ giấu Satsuki đi đâu được. Nghe anh Ken hỏi, iaioi trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt ngây thơ nhăn lại bối rối. Anh Ken vừa phẩy mấy con côn trùng bâu vào đèn pin vừa ngẫm nghĩ, anh vẫn muốn ném tôi vào cái hố trên bệ đá trong đêm nay. Iaioi, chút nữa là tới đền rồi. Một chút nữa thôi, sẽ chẳng ai biết Satsuki đã đi đâu. Nói rồi anh Ken lại gồng mình đứng lên. Iaioi đang ngồi bệt dưới đất cũng đứng dậy. Một khi rơi vào cái hố ở bệ đá, có lẽ sẽ chẳng ai tìm ra tôi nữa thật. Bệ đá to cỡ nhà kho, cái hố sâu tối lớn đến mức ném bao nhiêu rác xuống cũng không lấp đầy được. Sau nhiều năm tháng dầm mưa dãi nắng, người xây nên nó đã mất nhưng nó vẫn ở đó, lưu trữ bao kỷ niệm của trẻ con trong làng. Đúng lúc hai anh em dồn sức nâng tôi dậy. Anh ơi, nhìn kìa. anh Ken cũng đã nhận ra. Đằng xa, ánh sáng lóe lên từ dãy nhà cuối con đường. Đó là ánh đèn pin. Chắc ai đấy đang cầm đèn pin đi tới. Hai đứa chỉ thấy ánh đèn tiến lại gần, chưa xác định được chủ nhân cây đèn có phải người hay không, nhưng không phải người thì còn có thể là gì. Đèn pin hai đứa đặt xuống đất lúc nghỉ mệt giờ rọi sáng dưới chân cả hai. Dù không thấy bóng người, hẳn đối phương cũng thấy ánh đèn rồi. Anh ơi, làm sao bây giờ? Anh à! Iaioi hoảng loạn, gào khóc hỏi anh Ken. Anh đang suy tính gì đó nên không đáp lại câu hỏi của nó. Anh! Trong lúc ấy, ánh đèn vẫn đang lần theo ánh đèn pin trên mặt đất tiến gần tới chỗ hai đứa, hệt bầy côn trùng mùa hạ lần tìm ánh sáng. Anh Ken giáo giác ngó quanh, khẩn trương xác nhận xem tính toán của mình có khả thi không. Vẫn chưa thấy rõ bóng người đang cầm đèn lại gần. Cũng chẳng có chỗ nào trốn. Quanh con đường trải sỏi chỉ có đồng lúa bát ngát. Iaioi, lối này. Anh Ken đẩy Iaioi xuống thảm lúa xanh ngút ngàn trong màn đêm đằng sau hai đứa. Tiếp đó, anh ôm lấy tôi, tránh ánh đèn pin, trốn thẳng vào đồng lúa. Hai anh em lén lút chạy trong ruộng, tới khi ánh đèn pin hai đứa bỏ lại chỉ còn là chấm nhỏ mới dám ngồi xuống. Lúa được nắng hè tưới tắm, vươn cao vừa vặn tạo thành một bức tường che kín chúng tôi. Thân lúa đông đưa bình thản. Hai anh em nín thở quan sát ánh đèn đang lại gần. Đêm hè oi bức, hai đứa như bị hun nóng, mồ hôi rịn ra. Mùi lúa non quẩn quanh muốn nghẹt thở. Chúng quá may, gặp đúng lúc đồng lúa đang khô ráo. Chứ mọi khi nơi này luôn ngập nước, bước xuống là chân lúng bùn, còn lâu mới chạy nổi. Nhưng nếu thế, hẳn anh Ken sẽ không nghĩ tới chuyện trốn vào đồng. Anh ơi! Xuyệt! Nghe tiếng gọi yếu ớt của Iaioi, anh Ken giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng. Một bóng người hiện ra giữa luồng sáng đang tới gần chúng. Đó là ông Kaminari. Ông hay mắng lũ trẻ quậy phá, lại trông giống nhân vật Kaminari 12 trong truyện tranh nên bị bọn trẻ gọi bằng biệt danh đó. Ông là thành viên của nhóm người cao tuổi hay chơi Gateo 13 ở sân đền mỗi sớm, trước giờ tập thể dục theo đài. Hình như ông là trưởng câu lạc bộ Gateo. Ông bước đến gần đèn pin hai đứa vứt lại, nghiêng đầu nhòm xuống. Chùm chìa khóa ông dắt bên hông kêu len ken. Đó là chìa khóa nhà kho của đền, nơi chứa đủ thứ đồ đạc, từ dụng cụ chơi Gateo đến nông cụ. Hai anh em đăm đăm nhìn ông, như đang cầu nguyện. Iaioi nép vào anh Ken, cố kìm nén cơn run rẩy. Đêm nay lặng gió, trời mỗi lúc một nóng khiến mồ hôi chúng chảy ròng ròng, quyện vào nhau rồi nhỏ giọt xuống thân tôi, đúng hơn là xuống cái chiếu bọc xác tôi đang nằm trên mặt ruộng khô khốc. Iaioi sắp khóc đến nơi. Ông Kaminari nhặt cái đèn pin lăn lóc trên đường, vẻ ngờ vực như thắc mắc tại sao ở đây lại có một cái đèn pin đang bật. Thấy nét mặt ấy, anh Ken biết ông chưa phát hiện ra hai đứa. Anh đoán đúng, ông cũng giống hai anh em, mới thấy được mỗi ánh đèn pin. Nhưng chúng vẫn không thể lơ là. Ông Kaminari tắt cái đèn pin vừa nhặt rồi cầm đèn của mình soi khắp nơi, cẩn thận, kỹ càng như lùng lũ chuột nhắt chạy trốn. Lúc lại gần chỗ này, hình như ông đã thoáng thấy bóng người thấp bé lủi xuống đồng lúa. Ông cẩn thận rọi đèn kỹ quanh hướng ấy. Hai đứa cứng người, đè chồng chéo lên xác tôi. Chúng nín thở, cố giả chết. Mỗi khi ánh đèn lướt qua những nhành lúa trước mắt, cả hai lại nơm nớp lo bóng mình sẽ hiện trên mặt lúa. Chẳng hiểu sao ánh sáng cứ lia qua lia lại phía này, hệt đèn pha lia tìm tù nhân vượt ngục. Mỗi lần ánh sáng lướt tới gần, Iaioi lại có ảo giác đang bị cảnh sát ráo riết truy lùng. Cuối cùng ông Kaminari đã nhận ra. Lúa chỉ rung rinh ở chỗ ông nhắc thấy có người trốn vào. Lạ thật, đâu có gió, ông nghĩ. Thế là ông xuống ruộng, tính kiểm tra thử, tiếng gót giày rẽ lúa ấn lên mặt đất khô khốc như tiếng nghiền bột. Thấy ông lại gần, hai anh em càng căng thẳng. Anh Ken vắt óc nghĩ cách thoát thân. Bọn mình bại lộ cũng được, chỉ cần ông ấy không thấy cái xác. Nhưng nếu ông báo cho bố mẹ thì phải chống chế thế nào? Trong lúc anh vắt óc suy nghĩ, ông Kaminari vẫn đều đặn tiến bước. Ông đã tới gần đến nỗi chỉ cần vẹt thêm một vạt lúa là thấy hai anh em. Mắt Iaioi ẩn ẩn nước, nhưng vẫn bặm chặt môi để ngăn tiếng nức nở. Nếu muốn hành động thì phải làm ngay. Đứng dậy rồi giả đò đang bày trò nghịch ngợm thì bị ông phát hiện. Anh Ken quyết định chọn cách đó. Bởi chỗ này chẳng có phương tiện gì để giết người bịt miệng. Anh chực nhổng dậy thì có người cất tiếng gọi. Ông làm gì thế? Không mau chuẩn bị dụng cụ chơi Gateo đi, mọi người sắp đến rồi đấy. Đó là vợ ông. Ông Kaminari quay lại, gãi đầu ngượng nghịu, à, thì có tí chuyện, nói rồi ông đi khỏi chỗ hai anh em và tôi, về lại con đường trải sỏi. Đây, tôi nhặt được thứ này. Ông đưa bà cây đèn pin nhặt được. Ồ, của ai vậy nhỉ? Bà vợ cũng thắc mắc. Nhưng vẫn kéo tay chồng đi về phía đền. Đã mấy lần ông Kaminari ngoái lại nhìn chỗ chúng tôi ẩn nấp, rồi cũng đành nối gót bà. Sắp tới giờ tập trung, không khẩn trương chuẩn bị rồi luyện tập thì chẳng mấy chốc sẽ tới giờ thể dục theo đài và họ không được sử dụng sân đền nữa. Hai ông bà vừa bàn bạc như thế vừa đi mất dạng. Hú hồn. Sau khi chắc chắn hai ông bà kia đã đi hẳn, Iaioi vuốt ngực thở phào. Sợi dây căng thẳng trùng xuống, bầu không khí lúc này rất hợp để bật cười. Anh Ken cũng cười cười vì tình huống bất ngờ vừa xong, nhưng rồi đôi mày anh nhíu chặt. Giờ phải làm thế nào đây? Anh khẽ lẩm bẩm. Hội người cao tuổi chơi ga teo chắc đã tụ tập ở đền. Giờ mà vác tôi lên bệ đá rồi ném xuống hố thì rất dễ bị phát giác. Xem ra khâu vận chuyển đã ngốn quá nhiều thời gian. Anh. Iaioi lo lắng ngước nhìn anh Ken. Thôi vậy, cứ tạm giấu xác Suki ở đây. Đằng nào cũng đang lúc để ruộng cạn, chẳng ai ra thăm đồng đâu. Anh Ken nói rồi mỉm cười khích lệ Iaioi. Tuy đèn pin đã bị lấy đi, trời tối mịt mùng trước lúc bình minh, Iaioi vẫn biết rõ anh Ken đang cười. Trong giai đoạn để ruộng cạn, chẳng ai cất công ra thăm đồng. Người ta trữ nước trên một đập thủy lợi ở khu cao hơn, không phải ở đây. Nước phục vụ canh tác của cả vùng đều bị chặn ở đó. Hôm nay mình về thôi. Đợi lễ hội pháo hoa kết thúc, hoặc sang ngày kia, lúc nào rảnh ta xử lý nốt. Hai anh em chuyển tôi tới một chỗ kín đáo hơn và quay về nhà. Không có đèn pin, Iaioi hơi buồn bực vì phải quốc bộ trong tối tăm mịt mù. Nhưng vùng trời phía đông đã hửng, soi rọi đường về nhà, tựa ánh sáng chiếu xuống lòng biển sâu. Qua, Iaioi trầm trồ ngước nhìn bầu trời vừa hửng sáng, bật ra tiếng cảm thán từ tâm can. Đã một tiếng rưỡi trôi qua từ khi hai anh em và tôi rời nhà Tachiban. Vầng dương dần nhuộm đỏ nền trời, con đường hai đứa đi cũng theo đó mà hẹp lại. Ngày 4. Buổi sáng trôi qua trong bình yên, như thể chưa từng có gì xảy ra. Sau đó, anh Ken và Iaioi về phòng đánh thêm một giấc rồi bị thím Tachiban dựng dậy. Hai anh em vờ như không có chuyện gì, hành xử như bao buổi sáng rồi rời nhà đi tập thể dục. Chúng đi trên đoạn đường mới mấy tiếng trước còn cõng tôi theo, lướt qua chỗ ruộng đã giấu xác tôi với điệu bộ thản nhiên như ruồi. Anh Ken giả vờ thật đến lạ. Iaioi bám chặt áo anh không buông. Iaioi về nhà cũng được mà. Đằng nào em ở đây cũng chẳng có gì làm. Thường thì sau khi tập thể dục theo đài, đóng dấu xác nhận lên thẻ xong là có thể về. Hôm nay thì khác, đám con trai lớp trên phải ở lại chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa tối nay. Khâu chuẩn bị cũng khá đơn giản, chỉ cần bê ghế gỗ dài với hồng công đức xếp xó trong nhà kho của đền ra ngoài và kiểm tra lại chỗ pháo hoa mua bằng tiền quyên góp là xong. Mấy vụ này không tốn nhiều thời gian, nên Iaioi định chờ anh Ken cùng về. Không, Iaioi cũng ở lại cơ. Anh Ken đi lấy chìa khóa nhà kho, Iaioi tươi cười nói và bám theo anh. Cổ nó lủng lẳng cặp dây treo hai cái thẻ tập thể dục theo đài. Một lúc sau, anh Ken lại gần nhóm người cao tuổi đang tụ tập ở một góc đền. Đó là các cụ ở câu lạc bộ ga teo. Ông ơi, cháu muốn mượn chìa khóa nhà kho ạ. Anh Ken cất tiếng. Iaioi đã trốn tiệt sau lưng anh. À, chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa hả? Đêm nay tổ chức nhỉ? Chìa khóa thì phải hỏi ông Tanaka. Ông cầm đúng không? Đưa cho mấy đứa nhóc đi. Ông bụng vệ gật đầu với anh Ken và giục ông cụ bên cạnh. Iaioi hơi ló ra xem. Vừa thấy ông Tanaka, nó liền giật thót, co rúm sau lưng anh Ken. Ông Tanaka có mái tóc bạc và đôi mày rậm chính là ông Kaminari suýt phát hiện ra hai đứa hồi sáng. Nhưng bản thân ông Kaminari lại không biết điều này. Rồi. Ông cầm chìa khóa kho đây. Tiện thể, ông Kobayashi cùng tôi đi cất đống dụng cụ ga teo luôn nào. Được rồi. Vậy mọi người giải tán thôi. Nghe ông Kobayashi bảo, mọi người lần lượt cầm gậy ga teo ra về. Ông Kaminari và ông Kobayashi ôm đống cầu môn hình chữ U đi cùng anh Ken. Mấy cái đó là cổng của trò ga teo, được cất ở kho của đền. Sáng nào câu lạc bộ ga teo cũng lôi ra luyện tập. Trước mặt ông Kaminari, anh Ken thản nhiên như không, còn Iaioi thì căng thẳng đến mức liếc sơ cũng biết. Nó bấu chặt áo anh Ken, cố để anh luôn đi giữa mình và ông cụ. Cháu là con trai nhà Tachiban nhỉ? Cháu tên gì? Cháu tên Ken ạ, còn đây là Iaioi. Nào Iaioi, chào ông đi chứ. Bị anh Ken giục, Iaioi đành cúi chào ông Kaminari, sợ sệt như lo bị ăn tươi nuốt sống. Thấy thế, hai ông khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại trầm mặt. Cháu là bạn của cô bé mới mất tích gần đây nhỉ? Ông Kobayashi nhìn Iaioi rồi hỏi. Ông đang nói tới tôi. Mặt Iaioi tối sầm, máy móc gật đầu. Vẻ mặt chẳng lấy gì làm tươi sáng, lại nhún cả nỗi bất an lo sợ, nhưng có vẻ hai ông chưa nhìn ra. Phải rồi. Xin lỗi đã hỏi cháu câu đó. Nhưng cô bé cũng nên cẩn thận, đừng để kẻ xấu bắt đi mất nhé. Ken phải bảo vệ bé Iaioi cẩn thận đấy. Vâng. Lời đáp dứt khoát của anh Ken khiến hai ông cụ gật gù hài lòng. Biết đó chỉ là diễn, nhưng Iaioi cũng vui lên chút ít, gò má lại ửng hồng. Trong lúc trò chuyện, anh Ken, Iaioi cùng hai ông đã tới cửa nhà kho. Kho cũ kỹ, nhưng cửa thì kiên cố, bằng kim loại nong khá nặng, ông Kaminari đặt đống cầu môn đang ôm trong tay xuống đất, gỡ chùm chìa khóa dắt bên hông, ra chìa ghi chữ kho vào ổ khóa rồi xoay. Đó, mở rồi. Nhưng dù anh Ken dùng hết sức kéo sang ngang, cánh cửa nặng nề vẫn chẳng chịu suy suyển. Cái cửa này chẳng thèm hé ra chút nào. Nó bị làm sao ấy nhỉ? Thi thoảng lại kẹt đấy, ban nãy lấy đồ còn khá dễ mở mà. Chắc bánh trượt mòn mất rồi, giá kiểm tra từ trước thì đã nhờ ai sửa. Dứt lời, ông Kobayashi bỏ đống cầu môn trên tay xuống đất, cùng anh Ken ra sức đẩy cửa. Iaioi và ông Kaminari cũng súng vào giúp. Mọi người hợp lực đẩy, nhưng cánh cửa chỉ hơi nhúc nhích, muốn nó di chuyển chắc cần mạnh thêm chút nữa. Hello! Mọi người sao thế, làm gì mà hùng hục vậy? Chị Midori vừa nói vừa tiến tới gần bốn con người đang đỏ gay mặt mày vì gắng sức. Chị thông thả chạy lại, hôm nay chị mặc quần bò áo phông. Chị Midori cũng giúp một tay đi. Mọi người đang cố hết sức đây này. Anh Ken nói khi thấy chị chỉ đứng ngoài quan sát. Ha ha, phải rồi. Ken đang chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa hôm nay hả? Vất vả quá. Thấy mọi người cố gắng thế, chị sẽ giúp. Nhớ cảm tạ đàng hoàng đấy. Nói rồi, chị Midori cũng gia nhập nhóm mở cửa kho. Có thêm chị, mọi người đã đánh bại được cánh cửa gan lì. Nó nặng nề kêu ken két và trượt mở. Chị Midori trâu bò thật đấy. Nghe anh Ken lẩm bẩm, chị Midori cốc nhẹ đầu anh rồi bước vào trong. Mọi người lục tục vào theo. Bên trong mờ tối, ẩm thấp. Chắc do có cả quốc xẻng làm nông nên mùi rơm rạ sặc sụa, xộc thẳng lên mũi. Ánh nắng chiếu vào từ cánh cửa mãi mới mở ra được, đám bụi lơ lửng trong ánh sáng trông như vi sinh vật ngo ngoe trong nước, chắn hết cả tầm nhìn. Dì cũng có nghĩ, Iaioi có vẻ rất thích thú, lẩm bẩm nhìn quanh. Diện tích kho khá rộng, chất đống nông cụ và hộp cắt tông chẳng rõ đựng gì, cả những ván gỗ mỏng và nhiều thứ khác. Ông Tanaka, nhân tiện thay luôn bánh trượt cửa kho đi. Sau khi đặt mớ cầu môn đã tróc sơn xanh vào góc kho, ông Kobayashi nói với ông Kaminari. Rồi cũng chẳng thèm nghe trả lời, ông với cái hộp gỗ ở trên cao xuống. Trong đó đựng mấy cái bánh trượt mới cứng, loang loáng ánh bạc. Mép trên bánh trượt có lỗ để bắt nối với kim loại. Hai người lấy bánh trượt và dụng cụ rồi ra chỗ cánh cửa, định tháo cửa để thay bánh. Chẳng buồn để mắt tới hai ông già, anh Ken tính kéo hòm công đức bằng gỗ cất sâu bên trong ra. Hòm công đức chỉ dùng vào những dịp này nên khá nhỏ, nhưng bê một mình thì vẫn quá sức anh. Để chị giúp một tay. Thật tình, hôm nay phải biết ơn chị Midori này lắm lắm nhé. Chị Midori và anh Ken hợp sức kéo nó từ sâu bên trong ra, rồi mỗi người một bên nhấc nó lên, bê khỏi kho. Không còn chỗ để Iaioi bê cùng nên nó cứ líu ríu đi theo anh Ken, sốt ruột nhìn họ, cảm giác như mình là kẻ thừa. Nào nào, để ý chứ. Giờ ông đặt cánh cửa nằm ra đấy nhé. Ông Kaminari gắt lên. Ba chị em cảm ơn ông rồi đi ra ngôi đền bằng cây khô. Chỉ cần đặt hòm công đức lên cầu thang gỗ là anh Ken xong việc, có thể chào mấy anh lớp trên và ra về. Này, mấy giờ lễ hội pháo hoa bắt đầu thế? Ken với Iaioi cũng đến chứ? Hai anh em gật đầu. Lúc diễn ra lễ hội pháo hoa, chúng định tạm quên chuyện của tôi. Đằng nào trong khoảng thời gian đó cũng chẳng thể khênh tôi lên bệ đá ở đền. Người người nhà nhà tụ tập, tiến hành lúc ấy thì nguy cơ bị phát hiện rất cao. Tôi đang được giấu an toàn dưới ruộng, nên hai anh em muốn vui chơi quên đời trong khoảng thời gian ngắn ngủi diễn ra lễ hội. Hay chị cũng tới nhỉ? Hai anh em biết không, mấy đứa kia bày trò vui lắm. Trò vui? Iaioi hỏi lại. Phải. Chúng dùng dây nối đống pháo hoa đã mua lại rồi châm lửa đốt một loạt để tạo ra thác Niaga 14. Chị nói rồi cười rạng ngời như đóa hướng dương. Mắt Iaioi sáng long lanh, hỏi lại đến mấy lần, thật sao? Thật sao? Hẳn nó đang tưởng tượng hình ảnh muôn vàng cánh hoa lửa đồng loạt tỏa ra khắp nơi tựa thác đổ, đóa hoa mùa hè rực rỡ mà hư ảo, chỉ tồn tại trong mười mấy giây ngắn ngủi. Thật. Nên em nhớ đến đúng giờ nhé. Iaioi gật đầu lia lịa. Nào nào, em còn gật nữa sẽ bị chóng mặt đấy. Nghe chị Midori nói vậy, vẻ mặt Iaioi vẫn tươi rói. Gương mặt gần đây luôn yểu xìu của nó chợt rạng ngời sức sống đến khó tin, có thể ví với sắc trời mùa hạ. Nhìn nét mặt Iaioi, ánh mắt chị Midori cũng ánh lên vui vẻ, nhưng đồng thời cũng phản phất nỗi buồn. Anh Ken bê một bên hòm công đức, chân bước đều, ta dõng lên nghe ngóng cuộc hội thoại của hai chị em để có thể lập tức trả lời khi chị Midori bất chợt quay sang hỏi, nhưng thật ra trong đầu lại đang suy tính một chuyện hoàn toàn khác. Làm cách nào đưa Sasuke lên bệ đá bây giờ? Vừa đặt hòm công đức xuống bậc thang gỗ, anh Ken vừa nghĩ. Thế Ken cũng phải đến nhé. Không xem pháo hoa thì đâu gọi là nghỉ hè. Đến còn được thấy chị mặc yukata đó. Nghe chị Midori nói vậy, anh Ken vừa ngại ngùng cười vừa nhìn công trình bằng đá trong góc đền. Trước đó anh vẫn nghĩ sẽ có cách xoay sở, nhưng giờ lại thấy tường quá cao để có thể cõng tôi qua. Nhưng anh buộc phải đưa tôi lên bệ đá, còn phải ném tôi vào cái hố trên ấy, bởi đó là phương pháp giấu xác khả thi nhất anh nghĩ ra. Rồi anh Ken vui vẻ cười với chị Midori, trông như một đứa trẻ đang hớn hở ngóng lễ hội pháo hoa tối nay. Sau khi đặt hòm công đức xuống bậc thang, anh Ken trèo lên bệ đá gặp mấy anh lớp trên đang tụ tập ở đó để thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghe báo xong, mấy anh lớp trên liền bảo anh Ken về được rồi và dặn thêm, nhớ đến đúng giờ đấy. Ken không đến kịp bọn anh vẫn bắt đầu nhé. Trước khi trèo từ bệ đá xuống, anh Ken tranh thủ xem xét kỹ xung quanh. Hồi trước trên đấy có đậy ván gỗ để phòng mấy đứa nhỏ con ngã xuống cái hố to kia, nhưng một anh lớp trên đã dỡ ván ra để ném vỏ bít cắt su xuống. Chắc sắp tới tôi cũng sẽ bị ném xuống đó như vỏ bánh kẹo. Ngửa cổ nhìn lên sẽ thấy một cành cây lớn chìa ra, nhờ cành cây đó chắn nắng, không gian trên bệ đá mới râm mát. Mẹ ơi, mẹ có giữ lại mấy thứ dây nhợ nhỉ? Mẹ để ở đâu à? Vừa về tới nhà anh Ken đã hỏi. Thím Tachiban đang nằm trong phòng khách xem TV, dây. Con lấy dây làm gì? Cái dây nối bóng đèn đứt rồi mà, con muốn tự chọn cái mới, mẹ để dây ở đâu thế? Đang thảnh thơi thì bị quấy rầy, thím Tachiban không khỏi cau có, nhưng nghe anh Ken nói cũng xuôi tai bèn đứng lên đi vào phòng chứa đồ. Lát sau thím mang hộp bánh quy bằng sắt đề TIRLIAN ra. Có thể nói, cái hộp bánh quy rỗng được nhà Tachiban tận dụng đựng kim chỉ này đã thành huyền thoại. Một lần, chị Midori mang hộp bánh của nhãn hiệu đó tới chơi, IAIOI vừa thấy đã buộc miệng kêu tơ, hộp kim chỉ à, với vẻ thất vọng thấy rõ. Đây, chọn trong này nhé, chọn xong lại cất vào đây cho mẹ. Đấy, mẹ đã bảo sẽ có lúc cần mà. Xác suất hiếm hoi vài năm mới dùng một lần. Thím Tachiban đang đắc ý, nghe anh Ken nói vậy liền ngớ ra. Con mới lớp 5 đã học từ xác suất rồi á. Hừng, con đem cả hộp về phòng nhé, tự tiện chọn IAIOI lại dỗi mất. Không trả lời câu hỏi của mẹ, anh Ken mang hộp về phòng. Xét trọng lượng, trong hộp hẳn có không ít dây. Cầm đám dây nhợ, mua đồ ở cửa hàng nên được cho, khá chắc mà thím Tachiban đã tích lũy suốt mấy năm chưa dùng, dòng suy nghĩ nối đuôi nhau lướt qua đầu anh. Có ngần này dây chắc sẽ kéo được Sasuke lên bệ đá. Hình như anh Ken định thực hiện ý định ấy vào ngày mai. Từ giờ tới lúc đó, anh sẽ thử nghiệm tính khả thi của phương thức đơn giản mình vừa nghĩ ra. Đang suy nghĩ mông lung, bước chân anh Ken chợt khựng lại. Ông bà đang vẫy anh. Sao thế ạ? Ken này, đêm nay có lễ hội pháo hoa nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Ồ, hay mình cũng đi xem đi bà nó. Ông quay sang hỏi bà. Hình như ông cũng chỉ muốn hỏi anh Ken vậy thôi. Do chẳng biết nói gì thêm, anh đành bảo vâng, ông bà nhớ đi nhé, chắc sẽ vui lắm, rồi tiếp tục đi về phòng. Sau lưng anh, giọng ông bà thong thả trò chuyện còn vọng tới. Nói mới nhớ, đêm nay hử? Đúng. Sáng mai qua xem cái nhé. Ừ. Nước đổ về đúng tầm lễ hội pháo hoa bắt đầu nhỉ. Chắc cũng mất khá lâu mới về tới đồng nhà mình. Anh Ken vừa vào phòng vừa nghĩ, có vẻ năm nay không thông thả thưởng thức pháo hoa được rồi. Và thời gian cứ thế trôi qua, tới đêm cuối cùng của chúng tôi. Bốn bề đã nhuộm màu bóng đêm, anh Ken và IAIOI dắt tay nhau chạy trên con đường trải sỏi. Ngoài đền, lễ hội pháo hoa hẳn đã bắt đầu, chẳng bao lâu nữa nước sẽ đổ đầy những đồng lúa khô cằn. Hai anh em định đi lấy lại xác tôi nên chạy thục mạng ra cánh đồng sáng nay. Chúng tính quân tôi tới cái hố trên bệ đá, kết thúc mọi chuyện. Nhanh nào, IAIOI. Anh Ken gào. Cái ba lô đen trên lưng nảy lên theo nhịp anh chạy. Ngoài một đoạn dây nối khá dài, IAIOI không rõ ba lô còn đựng gì nữa. Hai anh em đã ở trong phòng tới tận giờ này để nối đống dây trong hộp bánh thành một đoạn dài. Công đoạn nối tốn quá nhiều thời gian nên hai đứa đều rất nóng ruột. Nước có chảy vào đồng, tôi ướt sũng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai anh em, nhưng có vẻ chúng không muốn để tôi chìm dưới nước. Tiếng pháo hoa vang lên từ phía đền. Pháo hoa bay lên một điểm rất cao trên trời rồi nổ đùng đoàn. Anh ơi, hình như là chỗ này. Em nhớ Sasuke ở quanh đây. Ừ. Hai đứa đứng trên con đường trải sỏi trông về phía tôi, không xác định được vị trí chính xác. IAIOI đang cầm đèn pin, có lẽ nó sợ xảy ra chuyện tương tự ban sáng nên cứ rụt rè, hốt hoảng. Anh Ken trấn an Iaioi rằng riêng đêm nay chắc chắn có thể nói dối trót lọt, nếu ai bắt gặp chỉ cần bảo đang đi xem lễ hội pháo hoa. Hay xa hơn một tí nhỉ? Iaioi băn khoăn lẩm bẩm. Anh Ken nhòm xuống đồng, cũng có vẻ mặt giống nó. Hai đứa đã nhìn chệch khỏi chỗ tôi. Quên mất rồi, chính xác là chỗ nào ta? Lần này, vùng trời trên đền rực sáng. Pháo hoa nổ tung trông như đài phun nước. Đúng lúc đó, nước ào ào đổ về như chiếc đồng hồ cát của vận mệnh. Iaioi, đi nào. Mình xuống tìm Satsuki thôi. Anh Ken nói rồi lao xuống đồng lúa. Iaioi cũng tiếp bước anh trai. Hai anh em quên mất chỗ giấu tôi rồi. Cánh đồng rộng lớn là vậy, với trẻ con lại càng mênh mông. Hai đứa rọi đèn pin xuống dưới để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì, căng mắt tìm tôi. Chúng chia ra lùng sục từng mảng lúa xanh mướt, nhưng mãi chưa thấy. Đã mấy lần hai anh em lướt qua chỗ tôi nằm mà không biết. Bỗng, một tiếng gào hốt hoảng lọt vào tai anh Ken. Anh ơi! Nước bắt đầu chảy vào đồng rồi. Bàn chân hai đứa ướt nước, đúng phân nửa trong lớp đất đang dần nhão ra. Chỗ tôi nằm vẫn khô ráo, nhưng nước đang tràn vào khắp đồng lúa. Iaioi, phải khẩn trương tìm được Satsuki. Đất nhão ra, đi lại khó khăn thì càng khó tìm hơn đấy. Đêm đen kịt. Những nhành lúa xanh mướt được tưới tắm nắng hạ đã vươn dài đến mức đủ giấu một đứa trẻ. Chúng bao quanh Iaioi như đang vây lại, không cho nó chạy thoát. Áp lực đó, cộng thêm cảm giác nhấp nháp truyền tới từ đôi giày đẫm nước, khiến nó tưởng như nỗi khiếp hải đang trườn từ dưới chân lên. Anh ơi! Iaioi run rẩy, nức nở. Nó chạy về phía anh Ken, muốn bám lấy anh cho đỡ sợ. Trong lúc ấy, phần lưng giá lạnh của tôi bắt đầu thấm ướt. Có vẻ nước đã chảy đến nơi tôi nằm. Chỉ vài phút nữa, nửa thân tôi sẽ bị chôn trong bùn. Iaioi chạy như bị dã thú săn đuổi. Như thể con thú luôn âm thầm truy đuổi buộc tội trong tâm trí đã nhảy ra ngoài truy đuổi nó thật. Anh Ken chiếu đèn pin về phía Iaioi, gãi đầu bế tắc. Đang hiện rõ trong ánh sáng tròn của đèn pin, hình bóng Iaioi đột ngột mất hút giữa ruộng. Iaioi! Anh Ken gào lên, lao vọt về phía Iaioi. Nó đang thúc thích, người ngã đè xuống đám lúa. Vô ếch một cú hú hồn, sợi dây sợ hãi trong nó đứt phực. Lúc anh Ken tiến lại, nó thu hết sức bình sinh bấu chặt lấy anh mà khóc quà. Không sao đâu, Iaioi. Em làm tốt lắm. Anh Ken dỗ dành khen ngợi Iaioi. Tay anh trỏ về phía xác tôi, thủ phạm ngán ngã Iaioi. Bị nó đá một cú mạnh, thân thể tôi hơi vẹo đi nhưng tôi không than thở câu nào. Ngón chân và tóc vẫn thò ra hai đầu của cái chiếu bó cứng quanh người. Iaioi này, mình đưa Satsuki ra đền chơi nhé. Nước đã xuống, mọi người sẽ để ý tới đồng lúa sớm thôi, không thể tiếp tục để em ấy ở đây. Thế rồi, hai anh em nhấc tôi lên. Iaioi cũng quệt nước mắt, nâng chân tôi để đỡ cho anh. Thân thể tôi vừa rời mặt đất, nước liền tí tách nhỏ xuống từ lưng. Giờ nước đã tràn khắp đồng ruộng, sức nặng của tôi kéo hai anh em lúng trong bùn. Chúng tiến về phía con đường trải sỏi. Bùn giờ đã hút no nước, hệt như những bàn tay tóm chặt lấy chân hồng ngăn chúng thoát. Nhưng hai đứa vẫn vừa kịp khiêng tôi lên bờ trước khi nước tràn khắp, biến ruộng cạn thành ruộng lúa nước chính hiệu. Vấp ngã mấy lần, giờ mình mẩy chúng lem nhem bùn đất như vừa làm đồng lên. Bước chân cả hai vẫn không mảy may chậm lại, chẳng mấy chốc đã tới được bức tường gạch bao quanh đền. Quãng đường từ cổng chính tới bệ đá khá xa, nên hai đứa tính leo qua đoạn tường gần bệ đá. Đến được đây thì tiếng pháo hoa trong đền đã rộn rã bên tai. Hai anh em thấy những làn khói màu sống động của bông pháo, nghe tiếng người đến ngắm rì rầm trò chuyện. Nhưng những giọng nói ấy chỉ càng làm tăng thêm nỗi lo trong lòng Iaioi. Đông người, đồng nghĩa nguy cơ bị lộ cao hơn. Trèo qua đây là vào được đền rồi, Iaioi. Sau đó anh em mình sẽ đưa Satsuki lên bệ đá, chú ý không đánh động đám đông tới ngắm pháo hoa là được. Anh Ken nhấn mạnh với Iaioi. Nó bồn chồn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Thỏa thuận xong, anh Ken quay sang nhìn bức tường. Nó cao quá đầu anh một chút, thế thì Iaioi có với tay lên cũng không chạm tới. Đầu tiên anh sẽ đẩy Iaioi qua để em vào đền trước, sau đó ném Satsuki sang rồi cuối cùng mới tới anh. Anh Ken dặn Iaioi. Chắc anh đã nhận định nó không thể tự trèo qua bức tường. Iaioi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, làm nhanh nào. Đây là khâu dễ bị phát hiện nhất đấy. Lúc nhảy xuống cẩn thận kẻo trật chân nhé. Nói đoạn, anh nâng Iaioi, đẩy nó lên trên tường. Khi đó, lễ hội đã trôi qua được phân nửa. Đám trẻ con đang đốt pháo hình 15 và những loại pháo hoa đắt tiền hơn hẳn loại cầm tay thông thường. Chúng phải lo cả việc tiếp đón người thăm đền, phát que pháo cho đám líp nhíp đến cùng bố mẹ. Đó là phong tục của làng, để dân làng không đánh mất lòng thành kính đối với thần linh ngự trong đền. Leo được lên tường rồi, Iaioi nhảy thẳng xuống bên kia. Vừa lọt vào đền, mùi thuốc súng nồng nặc đã xộc vào mũi nó. Nhưng hình ảnh trước mắt còn khiến nó sốc hơn. Cách chỗ Iaioi nhảy xuống vài bước chân có khá nhiều người đang tụ tập. Họ đứng thành hàng, ngắm pháo hoa đang nổ tưng bừng ở trung tâm đền. Nhưng chẳng ai dám chắc họ sẽ không ngoái lại. Nhỡ họ bắt gặp thi thể của tôi thì nguy. Iaioi cố gắng chiến đấu với nỗi sợ hãi đang bò rần rật dọc sống lưng, kiềm chế đôi chân run lẩy bẩy, định báo tình hình hiện tại cho anh trai đang ở bên kia tường. Không được vào. Có người. Đừng ném Satsuki qua. Nó định gào lên như thế, nhưng khi thấy tôi rơi xuống từ không trung, những lời chực bật khỏi bờ môi run rẩy ấy đều hóa hư vô. Tôi rơi đánh bịch xuống khoảng sân trong đền. Sau lưng Iaioi, pháo hoa rực rỡ sắc màu phun trào như nước lũ. Ánh sáng hồng đào, xanh lục len qua kẽ hở giữa đám đông ngắm pháo hoa, rọi lên cái chiếu cuộn chặt xác tôi. Anh. Người đi chơi hội lẫn anh Ken đều không thể nghe thấy tiếng rên của Iaioi. Tiếng xác tôi đập xuống mặt đất không chừng đã đánh động đám người kia. Vẻ mặt Iaioi đầy tuyệt vọng và kinh hoảng, nó ứa nước mắt ngước nhìn anh Ken chuẩn bị nhảy khỏi tường. Anh Ken trông ra hàng người đi xem pháo hoa, nhăn mày rồi nhảy phóc xuống cạnh tôi. Iaioi, sao phải khóc? Miệng nói lời động viên Iaioi, não anh Ken đồng thời đưa ra nhận định rằng phải mau chóng tới bệ đá trước khi ai đó để ý, chắc chắn đã có người nghe thấy tiếng tôi rơi xuống. Ơ kìa, Ken và Iaioi à, một người trong đám đông kia quay lại, cất tiếng. Iaioi cứng người, bấu lấy tay anh Ken. Trong ánh pháo hoa lập lòe, người đó chỉ là cái bóng đen kịt không rõ diện mạo, nhưng giọng nói thì hai đứa nhận ra. Cả hai cố nheo mắt, cũng nhìn ra được một gương mặt u sầu và buồn thảm. Bác, anh Ken cất tiếng chào mẹ tôi, giọng nói buồn bã, chất chứa ý cảm thông. Nhưng tôi biết thừa đó chỉ là diễn. Anh chưa từ bỏ chuyện giấu xác tôi. Bác ơi! Satsuki sao rồi? Em ấy không đến xem pháo hoa à? Vẫn chưa tìm thấy em ấy sao? Mẹ tôi lắc đầu. Nỗi đau chôn giấu trong ngực chực vỡ òa. Không rõ tung tích đứa con gái duy nhất, mẹ đành tới lễ hội pháo hoa đầy ắp kỷ niệm để nhớ về nụ cười của tôi. Vào đêm hè này hàng năm, mẹ luôn đưa tôi tới đây. Tôi cùng anh Ken và Iaioi ngắm pháo hoa, nghịch pháo hoa, tạo nên những kỷ niệm rực rỡ mà giờ tôi chẳng nỡ nhớ lại. Nào có ai ngờ được, năm nay ba đứa lại cùng nhau đến đây theo cách này. Vậy à? Mong sao sẽ tìm được em ấy, anh Ken lựa lời. Vụ mất tích của tôi vẫn chưa lên báo đài. Tìm khắp nơi không thấy tôi, cuối cùng cảnh sát đã bắt đầu điều tra theo hướng bắt cóc hàng loạt. E rằng ngày mai thôi, người bên đài truyền hình sẽ kéo đến kính làng. Cảm ơn Ken. Xem pháo hoa, bác lại nhớ Satsuki quá, cứ thấy như Satsuki đang ở ngay cạnh. Iaioi ra sức bấu chặt tay anh Ken. Nó đang run. Vì tôi nằm ngay đằng sau. Chắc do pháo hoa đã tàn bớt, bóng tối ùa về nên mẹ vẫn chưa thấy tôi. Nhưng Iaioi căng thẳng muốn điên vì lo không biết lúc nào mẹ tôi sẽ nhận ra. Đứa con gái mẹ hằng tìm kiếm đang nằm lăn lóc ngay chân bà. Bác ơi, chắc chắn sẽ tìm ra Satsuki thôi, bác hãy gắng lên. Anh Ken nói rồi mỉm cười. Nụ cười hồng xua tan nỗi lo lắng trong lòng mẹ tôi, nụ cười dễ dàng thuyết phục người khác rằng anh tin chắc ngày mai thôi, tôi sẽ trở về. Nhìn anh, nước mắt mẹ yên lặng trào khỏi bờ mi. Hàng người xung quanh không hề để ý tới chúng tôi. Họ còn đang mãi trầm trồ, gào thét trước những bông hoa lửa bừng nở giữa đền. Cảm ơn. Cảm ơn cháu, Ken. Mẹ không ngừng lặp lại lời cảm ơn anh Ken, gương mặt nhoáng lên theo từng đợt ánh sáng sắc màu, ánh mắt cũng đong đầy cảm xúc biết ơn. Iaioi nữa, nó sắp quà khóc đến nơi. Chắc nó đang nhớ lại những ngày tháng chơi đùa và cùng tôi ngắm pháo hoa, lòng đầy ăn năn. Đứng giữa hai người đó, anh Ken vẫn âm thầm tìm thời cơ đưa tôi đến bệ đá. Bác ơi, bác đừng khóc. Khóc cũng chẳng thể giúp Satsuki quay về. Kìa, bác xem, sắp có đợt pháo hoa hoành tráng lắm đấy. Anh Ken kêu lên, tay trỏ về hướng pháo hoa. Đằng đó, mấy anh lớp trên đang đặt ống pháo to tướng xuống đất. Đó là loại pháo hoa giá mấy trăm yên bán ngoài cửa hàng, khá đắt. Loại này chắc sẽ cho ra những bông pháo cực đẹp nên ai cũng dõi theo mong chờ. Đúng rồi. Bác không được khóc. Mẹ tôi cũng nhìn về phía đó. Một cậu trai làng đang dè dặt châm lửa ống pháo. Anh Ken đã không bỏ lỡ khoảnh khắc mẹ tôi lia mắt đi. Anh hất tay Iaioi ra, nhấc đầu tôi đang nằm trên đất rồi nhỏ giọng bảo Iaioi nâng phần chân lên. Tóc và đầu ngón chân tôi thò ra từ hai đầu chiếu, hai anh em bèn căng đúng góc, che chắn tầm nhìn của mẹ tôi. Bác ơi, vậy bọn cháu đi đã nhé. Anh Ken nói với mẹ tôi. cứ lẳng lặng bỏ đi thì mất tự nhiên quá. Iaiai cố hết sức che đi đầu ngón chân đang thò ra của tôi. Ừ, thực sự cảm ơn cháu, Ken. Mà các cháu đang khuân cái gì đó? Mẹ tôi quay lại nhìn hai đứa, ngạc nhiên khi thấy anh Ken và Iaiai đang khênh một cuộn chiếu không rõ bên trong có gì. Hai đầu đều bị che, mẹ chỉ thấy lớp chiếu bọc ngoài, chẳng thể đoán ra tôi đang nằm bên trong. Pháo hoa đấy ạ, các anh sai bọn cháu mang tới. Do lời nói dối của anh Ken quá hợp lý, hoặc vốn cũng chẳng mấy để tâm nên mẹ không hỏi thêm. Vậy bọn cháu chào bác. Bác đừng bỏ cuộc nhé. Iaiai, đi nào. Hai đứa bước về phía bệ đá, thận trọng không để lộ đỉnh đầu hay ngón chân tôi. Thân thể Iaiai đã cứng đơ vì sợ hãi. Rồi, tựa như bị nỗi căng thẳng đánh bại, nó tuột tay đánh rơi tôi. Phần chân rơi xuống đất, làm tôi thò ra khỏi chiếu thêm một chút. Giờ thì từ ngón chân đến cổ chân đều lộ ra ngoài, khí trời buổi đêm len lỏi theo chân tôi. Thấy thế, Iaiai liền ré lên khe khẽ. Anh Ken cũng đồng thời ngoái lại. Iaiai, che đi mau. Đừng để ai thấy. Không cần anh Ken phải nói ra câu ấy, Iaiai đã nhanh nhẹn giấu chân tôi. Mặt nó mếu máo muốn khóc. Anh Ken ngoái đầu nhìn mẹ tôi. Cùng lúc, mẹ cất tiếng gọi hai anh em. Này, Ken ơi! Bác ấy thấy rồi. Hai đứa đờ người chờ câu tiếp theo của mẹ tôi, vẻ mặt như tội phạm chờ bị tuyên án tử. Chẳng là... Ken này, Satsuki thích cháu lắm đấy. Cháu biết chứ. Khuôn mặt Iaiai thoát trạng lên. Bác ấy chưa nhận ra. Bác ấy chưa nhìn thấy. Vâng, cháu biết ạ. Anh Ken đáp, nét mặt dịu lại. Nghe câu trả lời, mẹ sụt sịt khóc rồi tạm biệt hai anh em. Anh Ken và Iaiai che chắn tôi cẩn thận hơn, khệ nệ bước tới chỗ bệ đá. Giờ chỉ cần khuân được tôi lên đỉnh bệ đá rồi ném xuống cái hố trên đó là thắng cuộc chơi này. Vạch đích đã nằm ngay trước mắt. Pháo hoa càng lúc càng rực rỡ, có lẽ lễ hội sắp vào cao trào. Bởi đám trẻ con hay tiếc rẻ, thường để dành những quả đẹp nhất cho màn cuối. Ống pháo bắn ra những hạt sáng trông như vòi phun nước. Bầu trời lấp lánh muôn vàng tia bạch kim, vàng kim, chiếu rọi sân đền, bệ đá cùng mái đền gỗ. Khung cảnh như mơ in sâu vào mắt bao người, trở thành kỷ niệm đồng hành với họ suốt đường đời dài rộng. Xuôi dòng thời gian, nó sẽ ngày càng rực rỡ và tươi sáng. Cuối cùng anh Ken và Iaiai đã tới được chân bệ đá. Không bị mẹ tôi gọi lại, có khi chúng còn tới sớm hơn. Đứng sát bên nhìn lên mới thấy bệ đá sừng sững như sắp đụng tới tận trời. Việc cõng tôi lên đó xem chừng khó ngang hái sao. Chỗ này khuất tầm nhìn của người tới xem pháo hoa, lại được màn đêm bao bọc, nhưng vẫn có khả năng bị bắt gặp nếu ai đó đi ngang. Anh ơi, giờ tính sao? Sau khi đặt xác tôi xuống đất, Iaiai rung giọng hỏi anh Ken. Nghe này Iaiai, mình sẽ đưa Satsuki lên trên. Bây giờ em hãy nghe cho kỹ trình tự anh dặn. Iaiai gật đầu. Nhận được cái gật ấy, anh Ken liền nói vắn tắt kế hoạch. Sau đó, anh lấy đoạn dây hai đứa nối ban nãy ra khỏi ba lô. Đoạn dây khá dài, được bệnh từ nhiều dây khác nhau. Anh Ken buộc một đầu dây vào dây cục cái chiếu, rồi cầm đầu còn lại chuẩn bị trèo lên bệ đá. Khi tới nơi, anh ấy sẽ kéo xác tôi từ dưới đất lên. Đoạn dây kia thừa độ dài. Giờ Iaiai đã hơi hiểu lý do phải nối cả đống dây lại như thế. Được rồi, anh trèo đây, Iaiai ở dưới canh chừng người qua lại nhé. Dặn xong, anh Ken đặt chân vào một kẽ hở trên bệ đá. Anh đeo ba lô, tay cầm dây, thoăn thoắt trèo lên. Đám con trai trong làng đều thành thạo trò này vì bên trên chính là căn cứ bí mật của chúng. Những viên đá nhỉnh hơn đầu người xếp chồng lên nhau thành bệ đá cao ngang mái nhà kho của đền. Anh Ken leo lên mặt đá cũ kỹ lốm đốm rêu phong ấy. Iaiai đưa mắt dõi theo anh. Mãi ngước lên, nó vấp phải rễ cây mọc ngay đấy và suýt ngã nhào. Sau đó nó nhớ ra lời anh Ken dặn, phải canh chừng người qua lại. Ánh sáng của pháo hoa không chiếu được tới mặt sau bệ đá, không gian âm u ẩm ướt như sắp sửa có ma nhảy ra. Cuối cùng anh Ken cũng leo được lên bệ đá. Trời đêm mát mẻ, hơi lạnh của đá thấm vào người anh. Từ nơi này có thể ngắm toàn cảnh đền, pháo hoa trông càng thêm đẹp. Anh Ken kéo căng sợi dây trên tay, kiểm tra xem đã thòng chắc tôi chưa. Đoạn anh hạ ba lô trên vai xuống, rút ra hai món đồ. Một là cầu môn hình chữ U bằng sắt dùng trong trò ga teo, hai là bánh trượt mới tinh dùng cho cửa kho. Mép trên của bánh trượt có lỗ để vít cố định vào cửa. Anh luồn một chân của cầu môn sắt qua cái lỗ đó, mắt chân còn lại lên cành cây to mọc chìa ra phía trên bệ đá. Hồi sáng, nhân lúc chào ông Kaminari và bạn ông, anh Ken đã tranh thủ thó mấy thứ này ở kho. Xong anh luồn sợi dây dài qua rãnh bánh trượt. Lát nữa khi anh Ken nắm đầu dây này nhảy xuống, trọng lượng của anh sẽ kéo tôi lên trên. Nhảy xuống đất, rồi lại leo lên ném xác tôi xuống cái hố. Còn ngần ấy khâu thôi. Iaioi ở dưới chỉ nhìn chằm chằm mẹ tôi. Hẳn nó sợ mẹ tôi lại gần, mọi tội lỗi sẽ lộ tẩy. Lo xong khâu chuẩn bị ở trên, anh Ken chực nhảy xuống, đúng lúc một giọng nói vang lên sau lưng Iaioi. Ô, con nhà ta chi bang. Cháu làm gì ở đây thế? Iaioi giật mình quay phát lại. Anh Ken cũng nghe thấy tiếng nói. Ông Kaminari và ông Kobayashi đứng lù lù ở đó, thắc mắc nhìn anh Ken. Giờ mà hai ông cúi xuống, chắc sẽ thấy ngay xác tôi trong chiếu. Cháu chào hai ông. Anh Ken chào với từ trên bệ đá. Anh cầm dây, đã ở tư thế sẵn sàng nhảy xuống, nom rõ hài. Nhưng hai ông cụ không dừng bước. Gặp người quen ở chỗ này chẳng phải điều lạ, giữa hai bên cũng không có sự vụ đặc biệt phải chuyện trò. Iaioi thầm cầu mong không xảy ra biến cố gì. Ken này, leo lên bệ đá xem cũng được, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Đầu năm nay đã có đứa nhóc bị thương rồi. Hai ông nói rồi lướt qua Iaioi. Hình như họ chỉ định vòng qua sau bệ đá để tới chỗ hàng người đằng kia. Lòng Iaioi đang thầm reo mừng. Ơ kìa! Cái gì thế? Ông Kobayashi loạn choạng vì vấp phải tôi. Iaioi đóng băng tại chỗ, trên không thành tiếng. Anh Ken ở trên cao cũng nhìn xuống. Gì vậy? Sao lại ở cái chỗ này? Ông vừa nói vừa lườm tôi, thứ suýt làm ông ngã nhào. Sau bệ đá chỉ có chút ánh sáng le lói, tôi lại nằm lăn lóc trên đất, nửa thân thể chìm trong bóng tối, chưa kể mắt ông có vẻ đã kèm nhèm. Nhưng việc ông phát hiện cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Iaioi chỉ muốn vùng chạy ngay. Nhưng rời xa anh, trốn tới nơi khác liệu có ổn? Nó không biết chỗ trốn nào tốt hơn nơi có anh cả. Ông Kobayashi quờ tay định kiểm tra tôi. Hửng! Chiếu à! Nếu nhìn kỹ hơn, chắc chắn ông sẽ thấy một phần thân thể tôi lòi ra khỏi chiếu. Iaioi rung tợn, sắp quà khóc tới nơi. Đúng lúc đó, giọng anh Ken từ bên trên vọng xuống. Ơ, hai ông chưa đi à? Mọi người sắp đốt pháo hoa thác nước tự làm rồi đó. Hả? Ông Tanaka, nhanh đi thôi. Bọn trẻ con tốn bao công mới làm được đấy. Nghe anh Ken nói, ông Kobayashi liền rụt tay lại, cùng ông Kaminari nhìn ra chỗ bắn pháo hoa. Anh Ken đã không bỏ lỡ giây phút đó. Hai ông cụ vừa rời mắt, anh liền nhảy phát khỏi bệ đá, tay nắm sợi dây bệnh. Dưới sức kéo của anh, tôi bay vụt lên không một tiếng động. Sợi dây mảnh tưởng chừng có thể đứt vực bất cứ lúc nào. Cầu môn ga teo mắc vào cành cây vốn đã không vững, lại phải gánh trọng lượng của hai đứa trẻ, trông như sắp tuột ra đến nơi. Thế mà tôi vẫn bị kéo giật lên. Các mắt nối của sợi dây sượt qua rãnh trượt, gây ra từng trận rung lắc, làm lá cây rơi rụng lả tả dù đang mùa hạ. Vậy bọn ông đi xem pháo hoa đây. Ken cẩn thận kẻo bị thương đấy nhé. Khi hai ông ngoái lại dặn, anh Ken đã đứng dưới đất, tay vẫn nắm chặt sợi dây. Anh đang ghì để tôi không rơi xuống. Ken xuống khi nào thế? Ô kìa, cái chiếu ma quỷ ở đây mất tâm rồi. Ông đang định dọn để tránh có người lại vấp ngã. Ông cụ nghiêng đầu khó hiểu. Iaioi ngạt thở lắng nghe mấy lời trao đổi ấy. Thôi để lát cháu tìm lại rồi dọn cho ông ạ. Đối với tôi, câu ấy chẳng khác nào lời đùa dai. Lúc suýt bị chị Midori phát hiện, anh Ken cũng nói đùa kiểu này, cái xác của tôi còn muốn phục cười. Anh Ken nói mà mặt hăng hái trông chẳng có vẻ gì là vờ vịt. Gương mặt đó đã lừa ngọc hai ông cụ. Ừm, nhờ cháu nhé. Hai ông nói rồi dậm bước về phía đám đông. Đúng lúc đó, đoạn dây buộc cái chiếu bọc xác tôi rít lên một tiếng. Dù một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cũng khá nhẹ, nhưng cuối cùng, đoạn dây từng được dùng để nối công tắc đèn cũng đứt vực. Tôi rơi phịch xuống. Chiếu bung ra một nửa. Chuyện gì thế? Ông Tanaka ngẩng đầu, hỏi với vẻ mặt băn khoăn. Tôi đã rơi xuống đỉnh bệ đá, chỉ cần lệch chút xíu là lăn xuống mặt đất cách đó vài mét, và họ sẽ phát hiện ra thi thể tôi. Có gì đâu ạ, hai ông mau đi kẻo lỡ mất pháo hoa thác nước đấy. Cảm thấy trọng lượng của tôi biến khỏi sợi dây đang nắm trong tay, anh Ken liền biết chuyện gì đã xảy ra, vậy mà mặt vẫn không đổi sắc. Iaioi thì vuốt ngực cảm tạ trời Phật. Nào ông Tanaka, đi thôi. Thế là họ vòng ra phía trước bệ đá. Khi hai ông đã đi xa, Iaioi thở vào nhẹ nhõm. Đúng là thoát trong đường tơ kẻ tóc. Nguy hiểm quá anh nhỉ? Ừ, đúng vậy. Thấy Iaioi tươi tỉnh lại vì thoát nạn, anh Ken cũng vui vẻ đáp lời. Kết thúc rồi. Trên bệ đá chắc chắn chẳng có ai. Nghĩ thế, nụ cười nở bừng trên mặt Iaioi. Giờ nó có thể vĩnh biệt những ngày rúng gió sợ sệt, chỉ giữ lại những kỷ niệm rực rỡ với tôi. Có thể từ biệt tôi rồi, trái tim Iaioi hân hoan nhảy múa. Nào, lên thôi. Ném xác Suki vào hố nữa là xong. Iaioi cũng lên nói lời từ biệt với Sasuke chứ. Anh Ken vui vẻ nói. Iaioi hớn hở gật đầu. Thế rồi hai đứa trèo lên bệ đá. Như lần đầu trèo cây, Iaioi tuân theo đúng hướng dẫn của anh, từng bước leo lên. Đây là lần đầu tiên Iaioi được đứng trên bệ đá. Anh Ken đứng bên cạnh. Nhìn từ đây, pháo hoa càng lung linh rực rỡ. Đúng lúc ấy, pháo hoa thác nước được bắn lên. Những bông pháo nối thành chuỗi đồng loạt bắt lửa. Đỏ, lam, hồng, lục, chùm sáng muôn màu bung nở. Thác ánh sáng tràn xuống như lũ, động lại đáy mắt người xem. Một công trình khéo léo của đám trẻ. Những người tới xem hẳn sẽ chẳng quên được quang cảnh chói lòa của lễ hội pháo hoa hôm nay. Sao chị lại ở đây? Anh Ken lẩm bẩm đầy cay đắng đau khổ. Vẻ mặt ấy đã nói lên rằng, đây là người anh không muốn gặp lúc này nhất. Đợt sóng cảm xúc hiếm thấy cuồn cuộn trào dâng trong anh. Đã bảo đừng đến muộn mà. Chị đợi mãi đấy, để cho mấy đứa ngắm chị mặc yukata. Tay phe phẩy chiếc quạt tròn, chị Midori khúc khích cười nói. Trên bệ đá, chị Midori ôm lấy tôi, lúc này vẫn bị cuộn trong chiếu, ngồi ngắm pháo hoa bên mép bệ. Trong bóng tối đêm hè, bờ môi tô son ánh lên sắc đỏ. Pháo hoa thác nước đã cháy một nửa. Được bao phủ trong ánh sáng đó, chị Midori với nụ cười trên môi trông xinh đẹp yêu kiều đến mức phi thực. Anh Ken và Iaioi chỉ biết đơ ra, mắt mở to, bàng hoàng nhìn chị Midori. Chị từng mong được ngắm pháo hoa ở đây một lần. Ước mong hồi bé. Chị Midori, đưa cái đó cho em, anh Ken lựa lời. Giọng anh nghe như tiếng rên khi phải gánh chịu cơn đau cắt da cắt thịt. Chị Midori liếc anh, rồi ngoảnh đầu ngắm pháo hoa. Chị biết cả rồi, hai đứa định vứt Sasuke xuống cái hố kia chứ gì. Chị nói với anh Ken và Iaioi, rồi lại nhìn dòng thác ánh sáng muôn màu giữa đêm hè. Mắt chị nheo lại lấp lánh như đang mơ màng nhớ về thời ấu thơ. Theo như tôi biết, chị Midori có một tuổi thơ khá bất hạnh, mồ côi cha, suốt ngày ăn đòn roi của mẹ. Nụ cười của chị Midori đong đầy nỗi buồn, là nụ cười chị tìm được sau khi vượt qua những khổ đau kia. Mặc kệ lời anh Ken, chị Midori mở cuộn chiếu đang ôm trong tay. Sợi dây buộc vừa đứt ban nãy nên chiếu đã bung ra một nửa, chị định mở nốt nửa còn lại để xem mặt tôi. Không được. Chị Midori, đừng mở ra. Anh Ken gào lên. Thấy anh như thế, Iaioi òa khóc. Nhưng bàn tay chị Midori vẫn dịu dàng lật chiếu. Động tác như đang cảm thông với cái xác đã chịu khổ của tôi, lại như muốn cho xác tôi được ngắm pháo hoa. Từ trong chiếc chiếu bị lật mở, mặt tôi ló ra như đang nhìn lên chị Midori. Chị nhìn lom lom vào gương mặt đã bắt đầu tím tái và thối rữa của tôi. Trong đôi mắt vẫn mở to từ khi chết tới giờ là hình ảnh trăng sao lơ lửng trên bầu trời đêm hè. Chị Midori vuốt mi mắt cho tôi, thì thào câu từng nói với anh Ken, em vất vả rồi. Trong khi đó, pháo hoa thác nước lơ lửng trên bầu trời kia đã sắp tắt. Rồi những cánh hoa ánh sáng cuối cùng cũng lụi tàn, như đường đời của con người, như khoảnh khắc người ta kết thúc cuộc đời vốn mông lung và khắc nghiệt. Thác ánh sáng tan biến, chỉ còn lại dư vị trong tim mỗi người. Cứ như đã trực sẵn thời khắc đó, bóng tối của đêm hè lại dang rộng cánh che phủ chúng tôi. Trong bóng đêm lờ mờ ánh sao, giữa tiếng động như thứ gì đó đổ sập từ xa vọng lại, tiếng cười khúc khích của chị Midori dịu dàng len vào tai anh Ken và Iaioi. Cánh đồng đã ngã sắc vàng, đầu lúa rủ xuống, trĩu nặng những hạt thóc căng mẩy. Bệ đá ở đền sắp bị phá dở. Quanh khu vực bệ đá giờ chỉ có máy ủi với mấy người lớn mặc đồ bảo hộ lao động đang tất bật. Này! Lại đây mà xem, có thứ hay lắm. Một người đang làm bỗng hét lên. Anh ta trỏ ruột của cái bệ đá bị phá dở phân nửa trông như chiếc bánh kem bị bổ đôi. Chỗ đó có một đoạn rỗng, thẳng đứng như cái giếng. Gì vậy? Hố rác lớn thế. Một người đàn ông khác xen lời. Đúng như lời người đó nói, rác đã chất tới ngang lưng người lớn. Rác tích cứng ngắc như thể cũng là một phần của bệ đá. Hơn nữa, phần rác bên trên gần như không phân hủy vì toàn vỏ bánh kẹo bằng ni lông. Ôi, có cả bài với con quay này, phí thế. Mấy thứ này gói trong một cái túi, chắc ai lỡ đánh rơi, hoặc cũng có thể muốn nói lời từ biệt với tuổi thơ nên đã vứt xuống. Phía dưới có khá nhiều giấy đã mủng. Có tờ viết chữ nguệch ngoạc, có tờ đã ố vàng. Nước mưa khiến chúng nhăn tiếp, vón cục, không còn nguyên trạng. Như thể sau khi trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng, khi lũ trẻ thành người lớn rồi chết đi, thì bao âu lo chúng ném xuống đây cũng đã cô đúc thành một khối. Bỗng, một người đàn ông tìm thấy vật lạ bên trong. Ê, nhìn này! Thứ đó khá giống tóc người. Độ dài dễ gợi liên tưởng đến khả năng một bé gái đã bị ném vào đây. Người đàn ông rón rén kéo mớ tóc ra khỏi đống rác. Đầu kia đoạn tóc là mặt và thân thể một đứa trẻ đã thối rữa, trượt xuống ngay trước mắt đám công nhân. Á! Thấy thứ kinh khủng ấy, một người trong đó la hoảng, ngã ngồi ngay tại chỗ. một người khác bật cười chọc ghẹo anh ta. Này này, hàng thật hẳn sợ chứ. Đó là một con búp bê kiểu Nhật. Chắc trước khi bị vứt đi, nó đã vô cùng xinh đẹp. Tuy đã qua thời kỳ huy hoàng và đang mục rữa, nhưng ai cũng nhìn ra nó là búp bê hình bé gái. Sự kiện thanh bình đó xảy ra vào mùa thu, hai người công nhân cười ngặt nghẽo ngay ở nơi đáng lẽ đã thành mồ chôn của tôi. Sao nào, may mà nghe chị nhé. Phát biểu cảm nghĩ xem, Ken. Anh Ken ngồi giữa Iaioi và chị Midori trên đoạn cầu thang gỗ của đền, dõi theo công việc phá dỡ. Quang cảnh hệt như hồi tôi còn sống, ba đứa ngồi sóng vai trên cái cây căn cứ bí mật. Tán lá che bớt ánh nắng cháy bỏng của mùa hè giờ đã chuyển sắc vàng, rụng lả tả. Lối vào lát đá trải dài trước mặt ba người hệt bức tranh được tô điểm bởi vô vàn chiếc lá vàng nâu. Công nhận. Nếu không nghe lời chị Midori, chắc hẳn giờ sẽ gây xôn xao lắm. Nghe anh Ken nói vậy, chị Midori liền vui vẻ cười rộ. Chứ gì nữa. Đừng coi thường khả năng tình báo của chị gái 19 tuổi này nha. Đề xuất phá dỡ bệ đá để xây nhà văn hóa có từ lâu rồi, chẳng qua vướng ý kiến cho rằng nó là di tích của ngôi đền cổ bị thiêu rụi trong chiến tranh nên chưa thể phá. Nhưng năm nay có đứa nhóc ngã từ trên đó xuống, làm mọi người nháo nhào còn gì. Cho nên họ mới quyết định tiến hành luôn. Người lớn đúng là sinh vật ích kỷ nhỉ. Phá hủy nơi vui chơi quan trọng của lũ trẻ, rồi lại ca tháng trẻ con thời nay chẳng chịu ra ngoài chơi. Chị nói rồi nhìn xuống anh Ken bên cạnh. Chắc chỉ 5-6 năm nữa, thằng bé sẽ cao ngang mình. Vừa nghĩ, chị vừa nhìn anh với ánh mắt đong đầy yêu thương. Đúng là may mà có chị giúp, chị Midori. Lúc bị chị phát hiện, em chẳng biết nên làm thế nào. Không ngờ chị lại chịu xử lý Satsuki hộ bọn em. Anh Ken nói bằng giọng cảm phục từ đáy lòng, ánh mắt đầy kính nể. Nhìn ánh mắt ấy, chị Midori sung sướng vô cùng. Cứ để chị lo. Chị thu dọn quen tay rồi. Chị sẽ không giao em cho cảnh sát hay ai hết, cứ yên tâm. Thế rồi, chị Midori dịu dàng miết ngón tay lên má anh Ken, bờ môi đỏ lại vẽ nên nụ cười. Móng tay sơn đỏ trượt một đường ngã ngớn trên gò má anh. Chị nhìn sâu vào mắt anh Ken như muốn gợi anh ấy nói ra những lời tiếp theo. Em ngưỡng mộ chị lắm. Anh Ken vui vẻ nói. Chị Midori cảm động vô ngần, vui sướng ôm chầm lấy anh Ken, vùi đầu anh vào ngực chị làm anh suýt tắt thở. Chính chị cũng nhận thấy, một luồng nhiệt đang nhen nhóm ở nơi sâu thẳm trong lòng mình. Hy vọng từ giờ mình có thể bỏ được tật xấu kia. Chị nghĩ. Iaioi nhắm tịt mắt, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cuối cùng nó vẫn chẳng hé răng thú tội. Gió thu thổi qua khuôn viên đền. Trong gió đã có hơi lạnh, chắc sắp sang đông. Gió thổi tung những chiếc lá nhuốm màu thu lên ba người đang ngồi trên cầu thang. Gỡ chiếc lá khô vương trên mái tóc anh Ken xuống, chị Midori cười dịu dàng như thiên sứ. Chị cười khi nhớ về những tội lỗi của mình, cười khi được tiếp xúc với cậu con trai như hiện thân bằng xương bằng thịt của con quỷ nhỏ ngủ sâu ở đáy lòng mình. Cái hố kia hẳn là sơ sót lúc thi công của người xưa. Trước chiến tranh, bệ đá từng làm nền cho một công trình tráng lệ, giờ thì bị phá hủy đến không còn gì, tựa như một thời đại đã qua. Cùng với bệ đá, kỷ niệm của bao thế hệ trẻ con hẳn cũng sẽ ngủ say, bị gió thu cuốn lấy rồi tan biến như giấc mộng hư ảo của mùa hè. Ngồi trên cầu thang gỗ giấu chiếc dép xăng đan của tôi, trước thần linh được thờ phụng trong đền, ba con người tội lỗi đầy mình ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, lặng lẽ mỉm cười. Cười với tương lai chắc chắn sẽ đến với họ, cười với những tháng ngày thơ ấu đã qua. Chị Midori đã đưa tôi đến chốn lạnh lẽo này. Đây là kho đông lạnh của xưởng kem. Chị đặt tôi vào sâu bên trong, nơi chẳng ai bén mảng tới. Và thực tế là chẳng ai qua lại chốn này trừ chị Midori. Nơi này quanh năm chỉ có mùa đông, thời gian và thời tiết như ngừng luân chuyển. Người sống bị bỏ vào đây một ngày hẳn cũng sẽ chết cống. Nhưng tôi không hề cô độc. Bởi ở chỗ này tôi có đầy bạn. Các bạn đều là con trai và có nét giống anh Ken. Các bạn sẵn sàng cùng tôi chơi trò, mắt lồng, mắt lồng. Mặt ai cũng xanh lè xanh lét, nhưng chơi với họ rất vui. Chúng tôi đồng thanh hát vang bài, mắt lồng, mắt lồng. Bài hát vang vọng khắp kho đông lạnh của xưởng, nghe da diết buồn thương.